Tần Dương nhìn về phía Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Bài, bình thản nói, hợp tác, Nhân Gia cùng các ngươi hợp tác, mục đích chỉ vì trưởng khống các ngươi, bình đẳng giao lưu hợp tác, cả thương mang đại thế giới sẽ mở ra, hoàn nền ngươi. Nhưng trước tiên, Nhân Gia sẽ đến nơi của ngươi, cho ngươi những lợi ích, khiến ngươi tê liệt, nhân lúc ngươi không đề phòng, sẽ lấy hết mọi thứ của ngươi. Đến khi ngươi nhận ra điều này, ngươi đã trở thành mộ phần của chính mình, đó giống như sâu bọ cổ. Trong thân thể ngươi lúc đầu, ngươi không cảm thấy gì, nhưng sau đó phát hiện, nó có thể giúp ngươi thanh trừ những thứ dơ bẩn trong cơ thể, khiến tinh thần ngươi phấn chấn, từng bước, ngươi xa rời nó. Nhưng bỗng một ngày, ngươi nhận ra, không phải ngươi điều khiển nó, mà chính nó điều khiển ngươi. Đến cuối cùng, nó sẽ khống chế thân thể ngươi, còn ngươi trở thành khôi lỗi. Tần Dương nhìn chằm chằm vào đám người Kiếm Thạch Các và Thiên Đao Minh, nhẹ giọng nói, hiện tại dị tộc đang làm điều này. Đại đạo lý, các ngươi biết rõ cũng được, không biết cũng không sao. Tại chỗ ta Tần Dương, chỉ có một con đường, Chu Ma con đường. Dù cho phải trở thành kẻ thù với cả tiên giới, thì sao? Nghe những lời này từ Tần Dương, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều không dám khinh thường, lập tức toàn lực ứng phó. Không khó nhận ra, Tần Dương thật sự tức giận, nhắc đến cũng là dọc theo con đường này, bọn họ đã gặp rất nhiều võ giả, đa số trong số họ đều giữ thái độ trung lập đối với dị tộc, không màng đến sự việc. Loại thứ hai là những kẻ hợp tác với dị tộc, cảm thấy mối nguy từ dị tộc không lớn, điều này không phải ít. Loại thứ ba là những người cảm thấy dị tộc thật đáng ghét, đáng chết. Loại này, ít nhất nghĩ kỹ lại, thật sự làm người ta thấy chua xót. Mà lại, quan trọng nhất là, những người thuộc loại thứ ba, tựa như mang đến cho người khác một cảm giác hiên ngang lẫm liệt, vì thiên hạ sinh linh. Tuy nhiên, trong thực tế, trong thế giới võ giả, thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, trong mắt một số người, loại hiên ngang lẫm liệt này chỉ là ra vẻ đạo mạo, cầu danh tiếng mà thôi. Tần Dương đương nhiên thuộc loại thứ ba, hắn cũng không để ý đến cách nhìn của người khác. Lão tử chỉ muốn tiêu diệt ma, người nào dám hợp tác với ma tộc, lão tử sẽ giết kẻ đó. Người mắng ta hung ác, người mắng ta hủy hoại danh tiếng, không quan trọng, ta là Nguyên Hoàng Thần Đế truyền thế, còn có thể quan tâm những điều này sao? Thế gian này có biết bao kẻ vì danh tiếng mà mệt mỏi, nhưng Tần Dương tuyệt đối không thuộc về số đó. Trước đó ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nhận, hiện tại không còn cơ hội nữa. Âm thanh hắn lãnh đạm, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Tần Dương quát, hai người chỉ là những tiểu tử sơ giai tiên vương, nhưng như ta, sơ giai tiên vương cũng có thể chém giết đỉnh phong tiên vương. Yêu cầu của ta với các ngươi cũng không cao, hai đại thành tiên vương, nếu các ngươi không giết nổi, thì ta sẽ cho các ngươi biết yêu cầu của ta trước kia đã nhẹ nhàng đến thế nào. Nghe đến lời của Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ, thân thể hắn run lên, tuy nhiên, Diệp Nam Hiên rất nhanh đã lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy chiến ý. Sư phụ, hắn hét lớn, cười nói, ta đột nhiên cảm thấy, giống như trở về mấy vạn năm trước, khi ngài dạy ta lĩnh ngộ võ ý, lúc đó, ngài tràn đầy khí phách, không ai có thể địch nổi, cuồng vũ thiên đế Vũ Thiên Phàm. Hắn tiếp tục, còn ta là thiên vương Diệp Nam Hiên, chúng ta, sư đồ hai người, sẽ đạp khắp thiên hạ, sống cuộc sống tự do, ngài không có nữ nhân, ta cũng vậy. Sư phụ, ngài từ lâu nên như vậy, thể hiện bá khí của mình, chứ không phải cả ngày ôn hòa như vậy. Diệp Nam Hiên bộc bạch tâm tư của mình, với phong thái cuồng nhiệt, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Dương đáp lại, oanh, hắn và Diệp Nam Hiên bắt đầu chiến đấu, Thần Tinh Kỳ với Huyền Hoàng Thần Thể, ngưng tụ Huyền Hoàng Thương Mang khí, lượn lờ quanh thân, trong đó có nhiều loại khí tức thần bí cao thâm, mà nét tương đồng với hỗn độn chi thể của Vân Sương Nhi. Huyền Hoàng Thần Thể và hỗn độn chi thể đều là những thể chất hiếm thấy. Thực tế, trong lòng Tần Dương cũng ao ước có được những thân thể tuyệt vời như vậy. Với tốc độ tu hành nhanh chóng, còn Diệp Nam Hiên lúc đó dưới sự dạy bảo của Tần Dương đã tiếp thu được võ đạo ý chí, ảnh hưởng cả đời hắn. Diệp Nam Hiên tu luyện đao pháp, phần lớn thời gian, võ ý của hắn chuyển hóa thành một loại ý thức đối kháng. Loại ý thức này, cùng với đao ý mà hắn lĩnh ngộ trong quá trình tu hành, hoàn toàn khác biệt với những đao thế khác. Hiện tại, với tư cách là một sơ giai tiên vương, Diệp Nam Hiên đã thành công đạt được cảnh giới đao tâm. Kết hợp với võ ý ngưng tụ và đao pháp do Tần Dương truyền thụ, khiến chiến lược của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ và cuồng bạo. Đao khách của hắn, về mặt hủy hoại và công kích, có sức mạnh khủng khiếp hơn so với kiếm khách. Tần Dương tuy bên ngoài có vẻ nghiêm khắc quát mắng hai đồ đệ, nhưng trên thực tế, Thanh Chiếu và Thanh Tuấn vẫn ẩn nấp, luôn cảnh giác để phòng ngừa bất chắc có thể xảy ra. Cuộc giao chiến vẫn tiếp tục. Hiện tại, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều đã đạt đến tiểu thành tiên vương cấp bậc, đối phó với Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Bài. Điều này đối với bọn họ không thành vấn đề. Tần Dương cũng không lo lắng về điều này. Mộ Tử Lai, Cổ Sơn Tự và các trưởng lão của Trúc Diệp Tông đã vây quanh hơn 10 người còn lại. Việc chém giết chỉ là vấn đề thời gian, không có gì đáng ngại. Tần Dương đứng giữa núi rừng, nhìn bốn phía. Bọn hắn từ vòng xoáy của Vọng Thiên Hồ bạo phát, đã vào nơi này bằng Thanh Minh Thuyền để phòng hộ. Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Bài cùng với người của họ cũng đã xuất hiện ở đây, cho thấy cửa ra vào không chỉ có một. Hai người này rõ ràng là nhân mã của dị tộc. Như vậy, có lẽ dị tộc cũng biết rõ về chỗ này. Cho đến bây giờ, tuy hắn đã gặp gỡ dị tộc, nhưng trước đó Vũ Thanh Huyên và một số người khác chỉ có thể coi là thăm dò. Thực tế, Cảnh Thiên, Hàn Tiêu, Vũ Vĩnh Trường ba người kia cũng chỉ là thăm dò, tìm hiểu về hắn, Tần Dương, chứ chưa có những ám bài khác. Bây giờ không biết những người này đã thăm dò xong, tiếp theo sẽ có cách làm gì. Mà đối mặt với dị tộc, hắn ở thế chủ động, còn dị tộc ở thế bị động. Cái tình huống này không phải là cách hay. Ôn Ngọc Trạch hiện tại không thể giết. Gia hỏa này là một vị đại năng của dị tộc từ vực ngoại gửi gắm, là mối liên hệ của hắn với dị tộc. Một khi dị tộc biết rõ Ôn Ngọc Trạch đã chết, bọn chúng tuyệt đối sẽ không động thủ, mà tiếp tục tích lũy lực lượng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không dễ giết. Nếu giết Ôn Ngọc Trạch, sẽ xuất hiện sự nhiễu loạn không thể kiểm soát từ vị đại năng kia. Điều này càng đáng sợ. Cho nên lần này ở Tê Thiên Đảo, hắn nói không chừng có thể tìm ra biện pháp kiểm soát. Oanh, cuộc chém giết không ngừng bùng nổ. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ hai người đã bị thương. Hai vị đại thành tiên vương không phải là trò đùa. Mỗi một đại cảnh giới chia thành các tiểu cảnh giới càng ít, và chênh lệch giữa các tiểu cảnh giới càng lớn. Tiên vương cảnh giới bao gồm ngũ trọng, sơ giai, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong và đỉnh tiêm. Đương nhiên, đỉnh tiêm còn có ba bước đi: xây dựng ba tiên đài, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài. Dựa vào ba tiên đài để tích lũy lực lượng, tiến thẳng vào tiên hoàng đại cảnh, dùng thực lực sơ giai tiên vương để đối kháng với đại thành tiên vương. Đó thật sự là một điều hiếm thấy. Tần Dương yêu cầu là đánh giết, bất luận là Diệp Nam Hiên hay Thần Tinh Kỳ, đều không phải là người bình thường. Như đã nói, người bình thường, Tần Dương không thể thu làm đệ tử, là sư phụ, hắn phải có những đệ tử vượt trội hơn người khác. Cuộc giao chiến vẫn tiếp tục, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều dốc hết sức lực. Bên cạnh Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đứng vững, ánh mắt bình tĩnh quan sát. Hiện tại, hai nữ đều đã đạt đến tiểu thành tiên vương, nên đối mặt với đại thành tiên vương cũng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng không dám khẳng định rằng mình có thể thắng 100%. Chiến đấu vượt cấp vốn dĩ đã khó khăn, ngay cả những thiên tài kiêu ngạo cũng không thể tự tin nói rằng mình chắc chắn sẽ thành công. Tần Dương là một ngoại lệ. Dù có thế nào, Nguyên Hoàng Thần Đế và cửu thế nhân vật, Tần Dương không phải là người mà kẻ khác có thể so sánh. Đột nhiên, giữa núi rừng vang lên một tiếng gầm thét, vọng lại khắp bầu trời. Diệp Nam Hiên vung đao, một đao chém ra, như rồng vẫy vùng giữa đại hải. Phượng Hoàng bay lên trời cao, mang theo thiên uy giận dữ, vang dội khắp nơi. Đột nhiên, một tiếng thảm thiết vang lên, Hướng Ôn Thư cuối cùng không thể chống đỡ được một đao của Diệp Nam Hiên. Nhục thân bị chém nát, hồn phách bại lộ ra ngoài. Diệp Nam Hiên bước ra, lại rút đao chém xuống, oanh, thiên địa vang dội, sức mạnh bộc phát, hướng về phía Ôn Thư, hồn phách thể hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, Thần Tinh Kỳ toàn thân như một ánh kim quang, phát tán ra ánh sáng thương hoàng, rơi xuống giữa thiên địa. Trong ánh sáng thương hoàng, Kiếm Vũ Hoa bị ăn mòn từng bước, đến cuối cùng, nơi này không còn chút khí tức nào của hắn. Rất nhanh, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ hai người đã rơi xuống đất. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh, Thần Tinh Kỳ cười nói. Tần Dương liếc nhìn hai người, không nói gì. Tiếp tục tìm Uẩn Thăm Hoa đi, chúc Diệp Tông các trưởng lão lần lượt tản đi. Thần Tinh Kỳ gãi đầu, đi đến bên Tần Dương, không khỏi hỏi. Sư phụ, tiểu thành tiên vương mà nghịch phạt đại thành tiên vương, ngài không khen ta một câu sao? Có gì đáng kiêu ngạo không? Tần Dương hỏi lại. Sư phụ thượng vị tiên quân, có thể chém tứ phẩm tiên quân, lập mệnh tiên quân, phá mệnh tiên quân tầng thứ, ta cũng có thể làm vậy. Thần Tinh Kỳ chắp tay nói, sư phụ thiên uy, ai có thể sánh với chúng ta? Ngươi sai rồi, Tần Dương thẳng thắn nói, ngươi vốn là huyền hoàng thần thể này, ngưng tụ một miệng huyền hoàng khí, cường đại vô cùng, với thể chất của ngươi, nếu là ta, hiện tại thượng vị tiên quân, có thể chém sơ giai tiên vương, tiểu thành tiên vương. Thần Tinh Kỳ há hốc miệng, không biết phải nói gì. Hắn so với các ngươi có lợi hại ở chỗ nào? Chính là ở kiến thức của hắn. Hắn có kiến thức rộng rãi hơn các ngươi, cho nên biết rõ lúc nào nên đột phá, lúc nào không, nên đột phá nhiều hay ít, nên dùng đan dược để đột phá hay không, rõ ràng. Hắn chọn cái thích hợp nhất với hắn, cái tốt nhất. Hắn xem như sư phụ của các ngươi, cũng chỉ vì muốn chỉ cho các ngươi con đường thích hợp nhất, để các ngươi phát huy võ ý và thể chất của mình, mang lại y năng lớn nhất. Ngươi hai người cảm thấy những chỉ điểm của hắn hàng ngày có đúng không? Diệp Nam Hiên lúc này đáp đúng. Vậy tại sao hai ngươi không làm theo yêu cầu của hắn? Tần Dương hỏi ngược lại. Như hai người Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư là những yêu nghiệt như Vũ Thanh Huyên, vì sư tự nhiên không ép buộc các ngươi phải tru sát. Nhưng mà hai người này, hắn thấy chiến tuy có nhất định thực lực, nhưng ở đại thành tiên vương chi cảnh cũng chỉ như vậy. Vi sư với tư cách là sơ giai tiên vương có thể tiêu diệt hai người, nhưng không thể ra kiếm thứ hai. Nghe lời này, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều cúi đầu. Tần Dương hiển nhiên cảm thấy bọn họ chậm trễ. Sớm mấy năm trước, hắn ở Đại La Tiên Vực cùng Trần Nhất Mạc ở Tiên Vực, Mạc Nhi tuy thường xuyên truy cầu hiền thánh là nhiệm vụ của mình, nhưng hắn cũng hiểu rằng muốn làm náo động phải có tư cách làm náo động. Hắn một lòng chỉ cầu đan thuật siêu nhiên, nghiên cứu đan thuật nhằm cải biến cũ thành mới. Điều này không chỉ chứng tỏ thiên phú nổi trội, mà còn là tấm lòng hướng đạo. Tần Dương chậm rãi nói, khi ta đến Thái Thượng Tiên Vực, nhìn thấy Nhàn Ngư và Vãng Sinh Đồng, hắn luôn luôn nghiên cứu tiềm lực của chính mình, thậm chí bắt giữ Linh Đồng tộc võ giả để dùng họ trong nghiên cứu đan thuật, dẫn dắt chính mình. Mặc dù hắn không nói, nhưng hắn hiểu rõ rằng các người không phải là thiên phú tốt nhất, chỉ là Vãng Sinh Đồng huyền diệu hơn. Hắn muốn thông qua Vãng Sinh Đồng để cải biến thiên phú của mình đến mức thanh vân. Tần Dương thản nhiên nói, không cần phải nhắc đến các ngươi đại sư huynh này, ngoài việc lo lắng cho tiên nhân, ta thấy không còn điều gì đáng ngại. Sau khi dừng lại, Tần Dương nhìn về phía Diệp Nam Hiên, không khỏi hỏi, lúc ta dạy ngươi võ ý, có phải để ngươi tiến tới không lùi, biết rõ phải chết mà vẫn muốn mắng sao? Dũng cảm và lỗ mãng là hai việc khác nhau. Diệp Nam Hiên cúi đầu, Tần Dương lại nhìn Thần Tinh Kỳ nói, ngươi huyền hoàng thần thể là thiên phú tốt để phát triển, nhưng bản thân ngươi thì sao? Ngày thường thích nữ sắc, sư phụ cũng nhẫn nhị, nhưng nếu không thể phát triển thể chất đến cực hạn, tương lai của ngươi sẽ ra sao? Chẳng lẽ các ngươi đều muốn trông cậy vào ta dùng Tịnh Ma Tiên Đan tự dưỡng các ngươi, biến các ngươi thành thần? Cuối cùng cũng có một ngày, ta kiến thức ánh mắt cũng sẽ hao hết sức, ta cũng cần từng bước tiến về phía trước, đến lúc đó ta chỉ có thể chỉ đường cho các ngươi, lợi ích cũng sẽ càng nhỏ. Các ngươi sẽ như thế nào? Chỉ biết mù quáng hành động, tiến thoái đều xem ý trời vận khí. Một bên khác, Mộ Tử Lại, Cổ Sơn Tự cùng các trưởng lão Trúc Diệp Tông đang đào móc Uẩn Thăm Hoa, nhìn thấy Tần Dương gian dạy hai vị tông chủ, các trưởng lão nội tâm thán phục, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng phải rủi ro. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tần đại nhân giáo huấn hai vị tông chủ, nhị trưởng lão cảm thán nói, quả thực như giáo huấn chó vậy. Ồ ố, phía sau, Đại Hoàng nhe răng trợn mắt, trừng nhị trưởng lão, mắng, nói bậy bạ gì đó. Chó không thể bị giáo huấn, Uẩn Thăm Hoa này không thể trực tiếp ăn, Nếu không đại hoàng đã sớm càn quét trống không, nhưng nhìn thấy những linh khí yêu mỹ nở rộ như hoa, đại hoàng lại không nỡ rời đi. Đại trưởng lão thì thầm, đừng nói ngươi, đại hoàng cắt lời. Một bên, tứ trưởng lão, Chu Chỉ Lan nhìn thấy thần tinh kỳ bị giáo huấn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đau lòng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn ra, cũng không nói gì, sư phụ huấn đệ tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu bọn hắn xen vào, thì không bị Tần Dương trách phạt, mà sẽ bị Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ mắng cho thảm hại. Vị Tần Dương công tử này, hiện tại tuy chỉ là thượng vị tiên quân, nhưng thực lực thật sự rất cường đại. Hai vị tông chủ tôn kính vị sư phụ này từ tận cốt tủy, nên không dám làm trái. Dàn dạy này kéo dài gần nửa canh giờ, đám người đã hái xong uẩn tham hoa, cất giữ cẩn thận, đứng bên cạnh chờ đợi, không ai dám nói gì. Cuối cùng, Diệp Tử Khanh tiến lên. Được rồi, Diệp Tử Khanh dìu Tần Dương, nói, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong bí địa của Tề Thiên Đảo, mà ngươi lại có thời gian để dăn dạy bọn họ. Tu đến thần tú cũng phải cúi chào, sảng khoái mà hài hước. Lúc này, Diệp Nam Hiên khẽ nói, sư nương không cần để tâm, sư phụ gian dạy chúng ta cũng là chuyện tốt. Ta rất thích nghe sư phụ mắng ta. Hắn thành kính nói tiếp, khi ấy, sư phụ còn là Vũ Thiên Phàm, mỗi ngày đều mắng ta, đánh ta đã quen rồi, nhiều năm như vậy, không bị sư phụ mắng bao nhiêu lần, ta cũng không cảm thấy có vấn đề. Thần tinh kỳ bên cạnh không biết phản bác ra sao, hắn tự hỏi, ngươi bị ngược đãi đến mức cuồng loạn sao, ngươi thích bị mắng, nhưng ta thì không. Tần Dương nghe Diệp Nam Hiên nói vậy, không biết nên khóc hay nên cười, hắn nghĩ thầm, gia hỏa này, sao lại không biết xấu hổ như vậy. Được, đừng chờ nữa, Tần Dương khoát tay nói, ba người một đội tản ra bốn phía, xem còn có ai khác ở đây hay không. Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà đến đây, có lẽ còn có người khác hợp tác với dị tộc. Vâng, được. Hai người nhanh chóng phân phó cho đám người Trúc Diệp Tông tản ra. Diệp Nam Hiên phấn khởi, quả thực vui mừng hơn cả việc được khen. Thần Tinh Kỳ lại cảm thấy có chút uể oải, sư đệ đừng để ý, có câu nói rất hay, đánh là thân, mắng là thích. Hắn liếc Diệp Nam Hiên, hừ một tiếng, đánh rắm, sư phụ đánh sư nương là thân, còn sư nương mắng sư phụ thì là thích. Sư phụ mắng ngươi và ta là vì thấy chúng ta không có chí tiến thủ. Diệp Nam Hiên nghe vậy, trong lòng khinh thường, nói không có chí, chẳng phải ngươi cũng không có sao, ngươi mỗi ngày chỉ biết dính vào đám nữ nhân. Diệp Nam Hiên lập tức nói, hãy tìm kiếm kỹ, đáy hồ này khẳng định có điều kỳ diệu, biết đâu có thể giúp ta và ngươi tiến đến tiên hoàng chi cảnh. Nhưng tiên hoàng là gì? Đó chỉ là mơ mộng. Diệp Nam Hiên dẫn hai người đi về một hướng khác. Thần Tinh Kỳ lẻ loi độc hành, đi đến một tòa chân núi. Sương đánh quả ca, thế nào rồi? Một giọng nói mỉm cười đột nhiên vang lên, Vô Tuyết. Thần Tinh Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái dáng dấp xinh xắn ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa, cô ta khiến Thần Tinh Kỳ mê mẩn. Người đã chịu giáo huấn rồi sao? Vũ Vô Tuyết hai tay nâng má, nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, mỉm cười nói, ta tới dỗ dành an ủi ngươi. Vừa nghe lời này, ánh mắt Thần Tinh Kỳ lập tức sáng lên, vọt lên trên. Rất nhanh, cành cây lay động, cuối cùng sụp đổ, cành lá che đậy thân ảnh hai người. Nhưng khi nhìn lên, hai người lại thấy đất đầy lá cây càng loạn hơn. Thần Tinh Kỳ với biểu tình thỏa mãn nhìn Vũ Vô Tuyết, kinh ngạc nói, ngươi sao lại ở đây, không sợ ta sư phụ phát hiện ngươi sao? Không sợ, Vũ Vô Tuyết cười nói, dưới vọng thiên hồ, hồn thức của võ giả kiểm tra phạm vi sẽ giảm bớt, cho dù cách nhau trăm trượng, sư phụ ngươi cũng không cảm nhận được ta. Hơn nữa, hắn chỉ là một tiểu tiên quân. Nghe lời này, Thần Tinh Kỳ gật đầu, rồi tiếp tục, ta và sư phụ tiến vào Tề Thiên Đảo này, đã gặp rất nhiều điều. Thần Tinh Kỳ nhìn thấy toàn bộ quá trình, liền nói, ngươi sư phụ thật lợi hại, nhanh chóng sẽ thăng cấp lên thượng vị tiên quân, cảnh giới đề thăng này, không phải người bình thường có thể đạt được, đương nhiên, hắn là sư phụ của ta mà. Thần Tinh Kỳ cười lớn, nhưng Vô Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Ta tới để nói cho ngươi về cơ duyên. Vũ Vô Tuyết mỉm cười, vọng thiên hồ này, lúc trước từng là một nơi thánh địa tu hành, vì dưới hồ nước có một mảnh thiên địa bảo địa. Ngươi đã nghe nói về thất bảo miếu đồ chưa? Thất bảo miếu đồ, đó là cái gì? Vũ Vô Tuyết cười giải thích, vọng thiên hồ ở dưới, Phong cấm thất bảo miễu đồ, mà thất bảo miễu đồ là một kiện đế khí, dùng nạp nhật nguyệt sơn hà, mang trong mình linh tính vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ vọng thiên hồ được thất bảo miễu đồ bao trùm, thành ra thánh địa tu hành. Nhưng nếu có thể tiến vào bên trong thất bảo miễu đồ để tu hành, đó sẽ là điều không thể tưởng tượng nổi. Thất bảo miễu đồ bản thân là một không gian đế khí, nằm giữa núi rừng này. Thần Tinh Kỳ nghe vậy, thần sắc liền sáng lên. Ta có thể nói cho ngươi cách tìm thất bảo miễu đồ, vào trong đó, ngươi chỉ cần cho ta biết sư phụ ngươi ở đâu, dùng tài năng của hắn, chắc chắn sẽ biết cách vào. Một ngày nào đó tiến vào sao? Thần Tinh Kỳ hỏi, chúng ta sẽ để lại thủ đoạn, để có thể hoàn toàn vây khốn các ngươi, đến lúc đó sẽ cứu Ôn Ngọc Trạch ra. Vũ Vô Tuyết thẳng thắn nói, ngươi có một công lớn. Nghe lời này, Thần Tinh Kỳ mừng rỡ, nhưng không lâu sau, sắc mặt hắn lại ảm đạm. Ngươi thế nào rồi? Vũ Vô Tuyết nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt hắn, ân cần hỏi, Tuyết Nhi, có phải ngươi đang lợi dụng ta không? Thần Tinh Kỳ thở dài nói, khi sư phụ ta xuất hiện, ngươi đã để ta theo hắn. Sư phụ ta đối với các ngươi dị tộc không hề tha thứ, ta cũng đã giết không ít người trong các ngươi. Hiện tại ta mọi chuyện đều nghe theo ngươi, nhưng có lúc ta phải lừa gạt sư phụ, ta không thể không giết các tộc nhân của ngươi. Ngươi không hận ta sao? Hơn nữa, ta thấy Kiếm Vu Triết, Lang Ngọc Đường, bọn họ đều bị các ngươi Hàn Mị tộc lợi dụng, ngươi có phải cũng đang lợi dụng ta không? Nghe những lời này, Vũ Vô Tuyết nhẹ nhàng nâng gương mặt tuấn mỹ của Thần Tinh Kỳ, khẽ cười nói, bọn họ là lợi dụng, nhưng ta đối với ngươi là chân ái. Nếu lần này có thể giết sư phụ ngươi, ngươi sẽ có thể gia nhập chúng ta Hàn Mị tộc, trở thành phu quân của ta. Sau đó, ta sẽ mang ngươi về Hàn Mị tộc, lúc đó ngươi sẽ biết rõ, thế giới bên ngoài này thật tuyệt vời, chúng ta cùng nhau tự do, tiêu dao. Thần Tinh Kỳ nhìn Vũ Vô Tuyết với ánh mắt thâm tình, chân thành nói, Vô Tuyết, ngươi thật tốt, ngươi mới thật tốt. Vũ Vô Tuyết mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vén một sợi tóc trên trán hắn. Ngươi, cái đại ngốc tử, ta như thể lợi dụng ngươi, sao lại thật sự cùng ngươi làm những chuyện nam nữ như vậy? Thần Tinh Kỳ oán thầm, bởi vì ta khí hoạt động lớn tốt mà. Dù trong lòng không cam tâm, hắn vẫn nhìn Vũ Vô Tuyết với ánh mắt kích động gật đầu. Ta thấy ngươi áp lực quá lớn, bị sư phụ ngươi giao huấn quá nghiêm khắc, trước mặt nhiều người như vậy, không để lại chút thể diện nào cho ngươi. Nghe lời này, trong mắt Thần Tinh Kỳ hiện lên một vệt không cam lòng. Ta đến giúp ngươi giải tỏa một chút. Nói xong, Vũ Vô Tuyết cúi người xuống. Thần Tinh Kỳ mở rộng hai chân, chống tay xuống đất, ngửa mặt lên trời mỉm cười. Ai, thật đáng tiếc, chắc đây là lần cuối cùng. Trong lúc ấy, Vũ Vô Tuyết cũng thở dài trong lòng. Đáng tiếc, mỹ nam tử này lại chỉ có thể hưởng thụ một lần cuối cùng. Giữa hai người, không phân ngươi ta, tại chốn sơn dã này, thỏa sức phóng thích. Thật lâu sau, hai thân ảnh lưu luyến rời nhau. Vũ Vô Tuyết lúc này, quần áo không chỉnh tề, tóc dài rối bời, miệng gấp gáp nhắm lại, mà sau ít hầu nàng rũng động, một tiếng ủng cục vang lên. Bên cạnh nàng, một thân ảnh u ám xuất hiện. Ngươi thật cam lòng hạ vốn gốc. Người xuất hiện là một nữ tử da thịt trắng nhợt, mi tâm có một ấn bông tuyết ảm đạm. Nàng có khuôn mặt lạnh lẽo, khí chất băng hàn, mang đến cho người ta một cảm giác lãnh huyết vô tình. Vũ Vô Tuyết khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lau miệng, rồi nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, không bắt được lang, làm sao giữ được hài tử. Người ta thường nói, đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy điều này thật đúng, ví như quyển sách này, các ngươi đều nghĩ nó chỉ là một câu chuyện hài đúng không? Vậy thì chính xác rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới fantasy của ông chú bán hủ tiếu. Nữ tử xuất hiện nghe đến lời nói ấy, liền lãnh đạm nói, ngươi thật cam lòng. Được, Vũ Vô Tuyết khẽ cười đáp, Vũ Hàm Hương, mặc dù ta cùng ngươi có thực lực chênh lệch lớn, nhưng ngươi nên hiểu, các loại thủ đoạn của ta so với ngươi một thân tiên vương thực lực cao minh hơn nhiều. Tiếp theo, thất bảo miếu đồ, hãy chờ mà xem. Vũ Hàm Hương nhìn về phía Vũ Vô Tuyết, nhớ lại cảnh nàng ta vừa rồi ở bên cạnh Thần Tinh Kỳ, uyển chuyển khéo léo, phụng dưỡng tâm ý hắn, khiến nàng ta cảm thấy khá ác cảm. Tiện tộc nhân, thật khiến người ghê tởm. Vũ Vô Tuyết nghe thấy lời này, không khỏi cười nói, nhân tộc như thế nào, chúng ta ra sao, đại gia không phải đều có hình người sao? Nói thật, cái gia hỏa này, hoa văn rất nhiều. ngươi có muốn ta giới thiệu cho ngươi không? Để ngươi cũng có thể thử nghiệm một phen, làm nữ nhân vui vẻ. Vũ Hàm Hương nghe thấy lời ấy, bước chân lùi lại, kế hoạch không thay đổi. Hàn Cao cách bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, giờ chỉ chờ xem ngươi tỉnh lang như thế nào thôi. Nàng ta nhìn Vũ Vô Tuyết, lại hỏi, ngươi xác định ngươi sẽ ra tay giết hắn? Vũ Vô Tuyết khẽ mỉm cười đáp, đừng nhìn hắn đối đãi ta như vậy, chỉ là một kẻ lạm tình mà thôi. Nhưng nói thật, nếu hắn thực sự chết, tịch mịch đêm khuya, ai sẽ làm ấm giường cho ta? Vũ Hàm Hương lạnh lùng liếc nhìn, không nói thêm gì, thân ảnh nàng lóe lên rồi rời khỏi chỗ đó. Cùng lúc ấy, Thần Tinh Kỳ nhanh chóng trở về, sư phụ, gặp lại Tần Dương. Trong mắt Thần Tinh Kỳ tràn đầy nụ cười, Tần Dương nhíu mày, kéo Thần Tinh Kỳ sang một bên, hai sư đồ châu đầu ghé tai, ngươi gặp được rồi sao? Thần Tinh Kỳ kích động nói, nữ nhân kia, quả nhiên bị ta thuyết phục sâu sắc, đã nói cho ta biết chỗ ảo diệu này. Thất Bảo Miếu Đồ, sư phụ ngài có nghe qua chưa? Vũ Vô Tuyết nói, ảo diệu của Vọng Thiên Hồ đều do Thất Bảo Miếu Đồ tạo ra, là một kiện đế khí, thuộc loại không gian, để ta dẫn ngươi vào, đến lúc đó họ sẽ giam chúng ta lại, buộc chúng ta giao ra Ôn Ngọc Trạch, Thần Tinh Kỳ nói một cách hứng khởi. Nghe Thần Tinh Kỳ báo cáo, Tần Dương mỉm cười nói, tốt, tốt, tốt, chúng ta sẽ chiếu theo kế hoạch của họ mà đi vào. Thần Tinh Kỳ không khỏi lo lắng, sư phụ, sẽ không quá nguy hiểm sao? Nguy hiểm là điều chắc chắn. Nếu biết đó là cái bẫy, chúng ta không vào, họ sẽ mắc lừa sao? Tần Dương cười nói, lùi một vạn bước nói, thanh minh thuyền trong tay, chúng ta cũng có biện pháp tự bảo vệ mình. Thần Tinh Kỳ nghe vậy, vui mừng gật đầu, sư phụ, ngài thật thông minh, trước đó cố ý huấn luyện ta, để Vũ Vô Tuyết tin tưởng ta hơn, phải không? Không không không. Tần Dương lắc đầu nói, ta dạy ngươi không phải để diễn trò, mà là, ngươi thiếu huấn luyện, được rồi, triệu tập mọi người lại, chuẩn bị xuất phát, nha. Thần Tinh Kỳ thở dài, đáng tiếc, sư phụ không phải nữ nhân, nếu là nữ nhân, nhất định sẽ bị hắn xoáy khí mê hoặc, từ đó thật sâu yêu thích hắn, đệ tử này, điều đó sẽ trở thành một giai thoại khiến người ta ngưỡng mộ, thật đáng tiếc. Rất nhanh, Diệp Nam Hiên cùng mấy người quay lại. Không ngoài suy đoán, không thu hoạch được gì. Kỳ Nhi, dẫn đường đi. Thần Tinh Kỳ nói, Diệp Nam Hiên bước lên, khinh thường nói, ngươi làm sao phát hiện được điều kỳ quái? Ta còn không rõ người sao. Việc tìm bảo, ngươi giống như ta kéo hồng. Trước đó, Diệp Sư Nương đã nói không sai. Từ xưa đến nay, những người giỏi về tìm bảo thường là kẻ trộm mộ. Đừng nhìn sư phụ cả thiên nhân mô hình chó dạ, đều không biết rõ, đã đào được bao nhiêu mộ tổ. Dẫu vậy, Diệp Nam Hiền biết rõ Thần Tinh Kỳ tuyệt đối không phải người giỏi trong phương diện này. Thần Tinh Kỳ khinh bỉ nói, chúng ta không giống nhau. Ngươi cảm thấy nữ nhân là vướng víu, còn ta coi nữ nhân là bảo bối. Điểm này, ngươi và ta không cùng một dạ. Thần Tinh Kỳ ngạo nghễ nói, Diệp Sư Huynh, ngươi thật sự nghĩ rằng, Trúc Diệp Tông chúng ta phát triển đến nay, có được chỗ như hiện tại, là nhờ ngươi từng đao chém ra sao? Nếu không thì sao? Diệp Nam Hiên lãnh đạm đáp, dừng lại đi. Thần Tinh Kỳ cười nhạo nói, kia là ngươi sư đệ ta từng cái nữ nhân ngủ ra được. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên khịt mũi coi thường. Rất nhanh, Thần Tinh Kỳ dẫn theo Tần Dương cùng mấy người tiến vào không gian dưới đáy hồ, không ngừng đi tới, quạt trái quẹo phải, đến một vùng núi, tiến vào trong núi mạch. Họ dừng lại giữa ba tòa núi cao, đây chính là Cơ Giác Sơn. Thần Tinh Kỳ cười nói, sư phụ, ngài có nắm chắc không? Tần Dương đáp, thử một chút xem sao. Trước mặt ba tòa núi cao, mỗi tòa cao ngàn trượng, giữa các dãy núi lộ ra như hạt giữa bầy gà. Tần Dương nắm chặt bàn tay, khủng bố lực lượng lưu chuyển bên trong, đạo đạo tiên văn tỏa ra xung quanh. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh đứng ở bốn phía, cẩn thận phòng bị. Những việc loại bỏ phong cấm phủ văn ẩn núp, họ không thể giúp gì. Nếu nói trong số nhiều đồ đệ của Tần Dương có thể trợ giúp, thì chỉ có Chiêm Ngưng Tuyết. Nhưng hiện nay, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Cốc Tân Nguyệt đều không rõ đang ở đâu. Khi Tần Dương thân ảnh bay lên, ba tòa núi cao quanh quẩn, rất nhanh. Tại đỉnh núi xuất hiện những dấu hiệu không gian dao động. Khủng bố lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào bên trên thân Tần Dương. Hắn không hề sợ hãi. Lúc này, Tế Gia Thiên, Lung Tiên Tháp, Thiên Lung Tiên Tháp có thể hấp thu lôi kiếp bên trong tịch diệt thiên lôi. Hiện nay đối mặt với bất kỳ lôi đỉnh nào, đều không sợ hãi. Lực lôi đỉnh khiến người ta hoảng sợ, cuồn cuộn không ngừng dập dờn xuống. Thiên Lung Tiên Tháp không ngừng phát ra lôi đỉnh. Có một bộ phận lôi đỉnh hạ xuống, bên người Tần Dương, hắn dang rộng hai tay, mặc cho các đạo lôi đỉnh rơi xuống cơ thể mình. Rất nhanh, mọi người đều thấy trên thân Tần Dương có một lớp lôi quang, nhàn nhạt. Sư phụ đang tu luyện, Thần Tiên Kỳ ngạc nhiên nói, tu luyện, hắn đang tu luyện cái gì? Đám người càng nhìn chằm chằm vào Tần Dương giữa không trung. Quả thật, hắn đang tu hành, Thiên Lung Tiên Tháp ẩn chứa đủ loại lôi đỉnh, thêm vào đó là những tiên lôi do phong cấm gây ra. Tần Dương đúng là đang tu luyện Kim Hồng Lôi Thân Quyết. Đây là một môn tiên quyết dùng lôi đỉnh để luyện thể, lại còn là siêu huyền tiên quyết, rất phù hợp với cảnh giới hiện tại của hắn. Môn quyết này, trước đây Tần Dương đã từng tu hành khi ở Tiên Quân Chi Cảnh tại Đệ Cửu Thế. Kim Hồng Lôi Thân Quyết có 3 quyển tầng thứ. Quyển thứ nhất tương ứng với tam vị cảnh, quyển thứ hai tương ứng với tứ phẩm cảnh, quyển thứ ba tương ứng với lưỡng mệnh cảnh. Môn quyết này cho phép người tu hành tích lũy lôi văn, gia trì cho bản thân, khiến thân thể ở cấp tiên quân trở nên như kim thiết, không thể dùng chuyển. Trong kiếp này, Tần Dương đã tu luyện rất nhiều quyết, nhưng mỗi tầng thứ đều là những gì hắn cho là phù hợp và mạnh mẽ nhất. Kim Hồng Lôi Thân Quyết, hắn đã tự thân tu luyện trong kiếp trước, giờ lại một lần nữa tu hành, tự nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Mượn nhờ sức mạnh của Thiên Lung Tiên Tháp bên trong lôi đỉnh, cùng với lôi đỉnh ẩn chứa trong phong cấm, lôi đỉnh oanh minh, khủng bố ba động, Tần Dương đứng giữa ba tòa cơ giác sơn, trong không trung trăm trượng, tiếp nhận Thiên Lung Tiên Tháp tẩy lễ, chấp nhận lôi đỉnh oanh kích cult, âm thanh oanh vàng kéo dài, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Trong thời gian đó, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và những người khác cảm thấy mệt mỏi, liền dựng tạm một cơ sở, lặng lẽ chờ đợi. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ ngồi tựa lưng vào nhau. Ai, thở dài, Diệp Nam Hiên không khỏi nói, sư phụ thật là mạnh mẽ, đây là đi thám hiểm bí địa, mà cũng có thể tu luyện như vậy, người cũng hãy tu luyện đi. Thần Tinh Kỳ đáp, sư phụ có thể là Nguyên Hoàng thần đế ngươi hiểu không? Đây là cường đại nhất trong đại thiên thế giới, không thể địch nổi. Diệp Nam Hiên liền nói, đó là chuyện trước đây. Hiện tại, sư phụ cũng giống như chúng ta, từng bước tu hành lên đến, sư phụ tự nói, hắn cũng như chúng ta, cho nên hắn có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Thần Tinh Kỳ không thèm để ý, sư phụ nói gì ngươi liền tin đó. Diệp Nam Hiên phản bác, đó chỉ là an ủi ngươi, đại ngốc tử. Thần Tinh Kỳ cười nói. Diệp Nam Hiên nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, ngươi mới là nói bậy. À, ngươi không tin sao? Thần Tinh Kỳ lập tức nói, đến đây, Diệp sư huynh, ta đánh một cái so sánh. Ví như, cùng một cảnh giới, nếu lấy tiên quân mà nói, tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh, lưỡng mệnh cảnh ba tầng thứ, đều là tiên lực gia tăng phúc. Sư phụ đã nói với chúng ta, tiên quân chi cảnh, tam vị cảnh tầng thứ, tiên lực tăng phúc, nếu so sánh, thì giống như mặt bồn nhiều vậy. Tứ phẩm cảnh giống như lu nước lớn, lưỡng mệnh cảnh thì như hồ nước, đúng không? Diệp Nam Hiên nghe vậy, gật gật đầu. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, trước đây, khi chúng ta ở tiên quân cảnh giới, sư phụ còn chưa đạt đến tiên quân, đã từng nói, hai ta ở tầng phá mệnh và lập mệnh, tiên lực hội tụ so với hồ nước còn nhiều, tính là dòng sông. Diệp Nam Hiên lúc này kiêu ngạo nói, không sai, chúng ta là thiên tài thì so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Thần Tinh Kỳ cắt ngang, không sai, chúng ta là thiên tài, so với võ giả bình thường mạnh hơn nhiều. Lưỡng mệnh cảnh nhân ra là hồ nước, còn chúng ta là dòng sông. Diệp Nam Hiên gật gật đầu, có thể là ngươi nhìn sư phụ bây giờ. Thần Tinh Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tần Dương tắm rửa trong lôi đình, thân thể không nhúc nhích. Sư phụ ở tam vị cảnh, người cảm thấy tiên lực của hắn hiện tại đến mức nào? Diệp Nam Hiên lập tức nói, hẳn là lưu nước cấp bậc, hoặc là hồ nước cấp bậc. Thần Tinh Kỳ cười nhạo, ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Thần Tinh Kỳ phản bác, sư phụ hiện tại, ít nhất cũng là cấp bậc dòng sông, thậm chí siêu việt dòng sông, đã thành đại hải. Diệp Nam Hiên muốn phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy thực sự đúng. Trước đó, sư phụ xuất thủ, Không thể giả được, thần tinh kỳ tiếp tục nói, ngươi nghĩ kỹ đi, tam vị cảnh của sư phụ, tiên lực như đại hải, còn tứ phẩm cảnh thì sao? Lưỡng mệnh cảnh ở đâu? Diệp Nam Hiên ngẩn người một lúc, câu nói này quả thực có lý. Tứ phẩm cảnh, sư phụ đã ở bên ngoài đại hải, còn lưỡng mệnh cảnh thì có lẽ đã gần thiên đình. Thần tinh kỳ tiếp tục nói, ngươi hãy nhớ lại, mỗi lần sư phụ dạy bảo chúng ta, đều nói rằng lý luận của tam vị cảnh có thể đạt được tiên lực như biển, đúng không? Sư phụ đã biến lý luận thành hiện thực, còn chúng ta chỉ biến một phần lý luận thành hiện thực mà thôi. Đó chính là chênh lệch giữa chúng ta và sư phụ. Thần tinh kỳ cười nói, ngươi và ta là thiên kiêu, còn sư phụ là siêu cấp yêu nghiệt. Điều này không chỉ liên quan đến việc sư phụ đã trải qua cửu thế lịch luyện, mà còn liên quan đến thiên phú của sư phụ. Nếu ngươi thật sự tin sư phụ có thiên phú tầm thường, thì ngươi đúng là kẻ ngốc. Thần tinh kỳ tiếp tục, hơn nữa, sư phụ thiên mệnh chưa viên mãn. Khi tìm được Cố Vân kiếm sư đệ, dung hợp cửu thế lột xác, thiên mệnh sẽ viên mãn. Lúc đó ngươi sẽ thấy sư phụ có thể vượt qua chúng ta. Diệp Nam Hiên ngạc nhiên hỏi, sao ngươi biết sư phụ chưa từng nói với ta? Thần tinh kỳ cười hắc hắc, ta lúc đó cùng sư phụ tu luyện thể thuật, ta là huyền hoàng thần thể, còn sư phụ chỉ là thể chất bình thường. Chúng ta cùng tu luyện một môn võ quyết, sư phụ luôn nghiền ép ta cả về tốc độ lẫn biểu hiện tại cùng cảnh giới, nên ta đã hỏi sư phụ tương lai, đó chính là cửu thiên vân minh chủ nhân, là chủ của ngàn vạn thế giới, hiệu lệnh bảy thần, ngươi đừng nghĩ có thể vượt qua sư phụ. Diệp Nam Hiên bĩu môi nói, ta hiện tại là tiên vương, còn sư phụ chỉ là tiên quân, kệ hắn là ai, nếu sư phụ đập chết ngươi, cũng không khó. Thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, không nghĩ vượt qua sư phụ, không phải là hảo đồ đệ, nhưng ta cũng rõ ràng, đời này ta không thể vượt qua hắn, dù hắn có là huyền hoàng thần thể cũng không thể đuổi kịp. Đây không phải là thần tinh kỳ cam chịu, mà là nhận thức hiện thực. Nói cho cùng, làm đồ đệ sao có thể mạnh hơn sư phụ? Diệp Nam Hiên bất mãn nói, cho giỏi hơn thầy. Cả ngươi lẫn ta đều phải lấy sư phụ làm mục tiêu. Đương nhiên, ta thần tinh kỳ đời này không thể vượt qua sư phụ, nhưng ta cũng phải đứng bên cạnh sư phụ, là người sáng nhất. Diệp Nam Hiên dầu dĩ nói, ta không ưa thích điểm này của ngươi, nói lời không đứng đắn, một chút cũng không giống đại sư huynh. Đại sư huynh có một cái cũng được. Thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, vạn nhất sư phụ trở về thương mang vân giới, lại thành minh chủ, khi đó nếu sư phụ không có nhi tử, vạn nhất sư phụ muốn rời đi, vị trí minh chủ chắc chắn sẽ truyền cho đại sư huynh. Nếu chúng ta đều giống đại sư huynh, vậy không phải là tranh gia sản sao? Gia sản thật khó nghe. Thần tinh kỳ không khỏi cảm thán, người duy nhất có thể cùng đại sư huynh so sức chỉ có Cố Vân kiếm sư đệ. Hắn mỗi lần nghe sư phụ đề cập đến Cố Vân kiếm đều khen ngợi không ngớt, nghe nói vị sư đệ kia của chúng ta thiên phú không thể chê được. Sư phụ nói nếu bỏ qua kiếp trước của hắn cùng với kinh nghiệm ở cửu thế, thì so với Cố Vân kiếm từ điểm xuất phát, ai mạnh ai yếu vẫn còn chưa thể biết được. Vừa nghe những lời này, Diệp Nam Hiên cảm thấy trong lòng đau đớn, không còn tinh thần ta cũng được. Diệp Nam Hiên khẽ nói, ta chủ tu võ ý, dùng đao mở đường, tương lai, không quản là ngàn vạn đại thế giới, hay chư thiên vạn vực, ta, Diệp Nam Hiên, tuyệt đối sẽ là đệ nhất đao khách. Tốt, Diệp sư huynh, có chí khí, thần tinh kỳ cười nói, còn ta sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân trong ngàn vạn thế giới, và chư thiên vạn vực. Oanh, lời nói của thần tinh kỳ vừa dứt, một đạo lôi đình nhỏ từ không trung giáng xuống, trực tiếp oanh kích vào bên hắn. Bành, thần tinh kỳ ngơ ngác ngồi tại chỗ, tóc dài nổ tung như bồ công anh, toàn thân bị cháy đen, đần độn ngồi lại. Chư thiên đệ nhất mỹ nhân, người ở chư thiên chê gái đến mất hết lý trí sao? Tân Dương lạnh lùng vang lên, quát lớn, nhìn ngươi kìa, thật là không có tiền đồ. Sư phụ, thần tinh kỳ sắc mặt khó coi nói, ngài nghe nhầm rồi, ta là phiêu khách tự do tự tại, phiêu đáng khắp bốn phương. Tần Dương từ từ hạ xuống, hắn mặc bộ trang phục màu trắng, hoàn hảo không chút tổn hại, áo choàng dài nhẹ nhàng bay phấp phới, thắt eo bằng một dải băng xanh, trên đầu cắm một cái ngọc châm, hắn anh tuấn, tiêu sái, thật không thể không nói rằng, trước có Vân Sương Nhi, Nay có Diệp Tử Khanh, trang phục của Tần Dương đều xuất trần tuấn mỹ, bước chân hắn hạ xuống, từng bước một tiến về phía trước. Hai tay hơi nâng lên, xung quanh vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, mơ hồ có những đường vân màu xanh biếc như huyền ảo, tràn ngập xung quanh thân thể hắn. Kim Hồng Lôi Thân Quyết đã hoàn thành quyển thứ nhất và thứ hai. Nhờ vào cơ hội này, tiên lực cuồn cuộn, Tần Dương từ tam vị cảnh vượt lên, tiến đến cấp bậc tứ phẩm cảnh, nhập phẩm tiên quân. Đây chính là một sự thăng tiến thuần túy. Cảm giác thật thư thái, lan tỏa xung quanh hắn. Trên thực tế, từ khi ở cửu thiên huyền tiên cảnh giới, vào lúc độ kiếp, Tần Dương đã chuẩn bị cho việc tu hành Kim Hồng Lôi Thân Quyết. Bây giờ, chỉ là hoàn toàn cụ thể hóa mà thôi. Diệp Nam Hiên tiến lên, chắp tay nói, chúc mừng sư phụ đã đạp vào nhập phẩm tiên quân. Tần Dương liếc nhìn Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên lúc này nói, sư phụ, thần tinh kỳ nói cho đệ tử rằng, sư phụ thường động viên chúng ta đều là hư thoại, chúng ta đời này siêu việt sư phụ quả thực vô vọng. Bình thường động viên các ngươi ngược lại không phải hư thoại, nhưng siêu việt ta thì xác thực là vô vọng. Tần Dương tiếp tục nói, bất quá ta cũng không chỉ vì cổ vũ các ngươi, tảng đá này không giống nhau, thiên phú bình thường, ý chí vô địch, hắn có thể thành tựu tương lai, không chừng thật sự sẽ siêu việt các ngươi. Hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến lần trước tại Trung Tam Thiên, khi nghĩa phụ Tạ Thanh xuất hiện, hắn từng cảm thấy có điều đặc biệt về Thạch Cảm Đường. Chẳng lẽ bên trên tảng đá có gì ảo diệu mà hắn chưa nhìn ra? Dù khả năng này không lớn, nhưng nghĩa phụ dù sao cũng là người đã trở thành thần đế từ sớm, kiến thức rộng rãi, điều này hắn không thể sánh được. Tần Dương không tiếp tục để ý đến hai kẻ khờ khạo kia. Cơ giác sơn giữa trời, lôi đình đã tiêu tán, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Ở sơn cốc, sau 7 ngày 7 đêm bị lôi đình oanh kích, nơi đây đã biến thành một vùng đất hoang vu. Tần Dương đi vào sơn cốc, nhìn thấy trước mặt là một mảnh đất khô cằn rộng mấy trăm trượng, thất bảo miếu đồ. Ta từng nghe nói, đây là Tam Thanh giáo chủ dùng Tam Thanh tiên vực để làm mô bản, khắc ấn ra một tấm đồ quyển, bản thân nó là đế khí, lại có địa mạch gia trì, uy năng xác thực không phải tầm thường. Nghe những lời này, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều trở nên cẩn trọng. Đã là bẫy của Hàn Mị tộc, Tần Dương tự nhiên không thể sơ suất. Hơi không cẩn thận, hắn sẽ thật sự tự chui đầu vào lưới. Đứng trên vùng đất cháy đen, Tần Dương nắm chặt Lạc Diệp Thanh Phong kiếm. Trường kiếm quét ra, kiếm khí như cơn lốc, đèn tối đất đai đều bị xóa sạch. Theo đó, bùn đất cháy đen bay tán loạn. Trên mặt đất xuất hiện những đường huyết mạch, tỏa ra ánh sáng đỏ. Mọi người đều run sợ, kim đập mạnh, tề thiên đảo cực kỳ bất phàm. Nếu không có Tần Dương dẫn dắt, tâm lý đám người kia chắc chắn không thể vững vào. Khi những tia huyết quang xuất hiện, Tần Dương nhìn quanh, Tử Khanh, Thanh Trúc, Nam Hiên, Kỷ Nhi, bốn người lần lượt ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Dương tiếp tục nói, bốn người, dựa theo phương vị ta đã chỉ định mà đứng vững, một lát nữa, toàn lực ngăn chặn tâm trí mê mang. Kiên trì một khắc đồng hồ, ta sẽ phá giải được tình huống này. Được, vâng, rất nhanh. Bốn người chiếu theo chỉ dẫn của Tần Dương, đứng vững tại bốn phương của to lớn sơn cốc. Tần Dương bước ra, đứng ở trung tâm, tay cầm Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, thân mang xỉ rực ngân giáp, tay đeo quyền sáo cửu phượng mặt trời mới mọc. Thân thể hắn bao phủ trong tiên quang, lên, chỉ trong chốc lát, trường kiếm nhấc lên, quang mang giữa thiên địa rung động. Tiếp theo, Thành Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ lần lượt nhắm mắt, tựa như đang tiến hành một cuộc giằng co vô cùng mãnh liệt. Tần Dương không nhìn bốn người mà bay lên cao trăm trượng, nắm chặt Lạc Diệp Thanh Phong kiếm. Trăm vạn năm trước, phong cấm thủ đoạn và hiện nay ở tiên giới có nhiều điều khác biệt. Thế nhưng, trong suốt trăm vạn năm qua, các tiên nhân trong tiên giới đều đã tiến bộ. Oanh long long, Tần Dương chém một kiếm xuống, một đạo chữ lạ ấn từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào mặt đất. Theo đó, hắn tiếp tục chém thêm nhiều kiếm, từng đạo kiếm khí gào thét bay ra như dòng. Trên đại địa, rất nhanh xuất hiện nhiều chữ viết, phân tán ra khắp nơi. Những người trong Trúc Diệp Tông đều không hiểu Tần Dương đang làm gì. Một vài vị kim trận sư cảm nhận được, tựa hồ hắn đang phá trận, nhưng lại không hiểu rõ được nội dung, dường như có huyền diệu trong đó, và rất nhiều điều không thể hiểu nổi. Dù vậy, Những vị tiên trận sư này cũng đã nghe từ miệng các tiên đan sư trong tông rằng Tần Dương rất giỏi về đan thuật, hiện nay lại tinh thông trận pháp, chứng tỏ trận thuật của hắn cũng cực kỳ cường đại. Trong suốt một khắc đồng hồ, Tần Dương cứ mỗi lần chém xuống lại tạo ra một văn ấn, cùng với phi kiếm khí. Lúc này trên mặt đất đã có hàng ngàn văn ấn, khắc thành nhiều thể chữ khác nhau. Trước cảnh tượng này, mọi người đều nhăn mặt lại, rút. Tần Dương quát lên. Ngay sau đó, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam, Hiên bốn người lập tức vụt lên từ mặt đất, rời khỏi sơn cốc. Tần Dương tiếp theo thân ảnh rơi xuống, mũi kiếm cắm xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, những đạo tự phủ văn ấn hòa cùng huyết văn trên mặt đất phát ra âm thanh rầm rập như nước chảy, ánh sáng vô tận dũng động không ngừng. Những dòng nước chảy tạo thành quang mang thất sắc lượn lờ trong sơn cốc, phiêu đãng trên đỉnh đầu hắn. Mặt đất bên trên huyết văn biến mất, mặt đất bắt đầu nứt ra, ba tòa núi cao rung chuyển không thôi, đất liền phân liệt hai bên, từng đạo cầu thang lần lượt xuất hiện. Theo đó, ánh sáng hình tròn từ hồ nước rơi xuống chảy vào trong thông đạo, tiếng nước chảy lạp lạp vang lên không ngừng cho đến khi toàn bộ nước chảy rót vào thông đạo hoàn toàn biến mất. Mọi người nhìn thông đạo mở ra, từng người thăm dò đầu ra, nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ. Thời Thanh Trúc và Diệp Nam Hiên cùng bốn người sau một hồi lâu mới phản ứng lại. Quá hòa trương, Thần Tinh Kỳ không khỏi lo sợ nói. Hết thảy đều là vọng tưởng, huyễn cảnh, ta suýt chút nữa trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Diệp Nam Hiên cũng nói, có nữ nhân khiến ta loạn tâm, ta một đao chém hết. Nghe lời đó, Thần Tinh Kỳ im lặng. Tần Dương lập tức nói, dù có trắc trở, đó cũng là một loại khảo nghiệm. Võ giả trong quá trình tu hành đến các cảnh giới đều không thể tránh khỏi những nỗi khổ tâm. Ý chí kiên định có thể phá trừ hết thảy, ý chí mềm yếu lại có thể thất bại trong gang tấc. Tần Dương không tiếp tục dạy dỗ nữa. Những ngày qua, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên luôn ở bên cạnh, hắn đã dạy bảo hai người không ít. Đây cũng là trách nhiệm của một vị sư phụ. Suy cho cùng, Tần Dương cảm thấy mênh mông tiên giới này bản thân hắn còn chưa đi hết. Trước đây cùng Trần Nhất Mặc, rồi đến Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, hắn cũng đã tận khả năng dạy bảo họ về con đường tu hành. Những đệ tử này đều là thiên tài, hắn chỉ cần dẫn dắt họ, chỉ rõ phương hướng, tiến vào xem thử đi. Tần Dương thản nhiên nói, thất bảo miếu đồ thế giới, ta còn chưa từng vào xem qua. Đúng là lời nói thiếu trách nhiệm của một kẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng lại luôn muốn người khác làm theo ý mình. Lần lượt từng thân ảnh theo Tần Dương bước ra, dọc theo cầu thang hướng xuống dưới. Cầu thang được trải một lớp ánh sáng tinh thể nhàn nhạt, đủ mọi màu sắc, rất động lòng người. Theo từng bước của Tần Dương và mấy người, họ như từ thế giới Tề Thiên Đảo bước vào một phương thế giới khác. Tất cả đều là những trải nghiệm tuyệt diệu khiến người ta thán phục. Khi đến cuối cầu thang, dường như họ chỉ đi qua vài trăm bậc, nhưng khi xoay người nhìn lại, cầu thang trải dài lên cao, không biết đã hàng ngàn, hàng vạn bậc, căn bản không thể nhìn thấy điểm khởi đầu. Thất bảo miếu đồ chính là thu gọn toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực vào trong đó. Thế nhưng, đó là hình dáng của Tam Thanh Tiên Vực cách đây trăm vạn năm, thu nhỏ lại không biết gấp bao nhiêu lần, được khắc thành. Tần Dương giải thích cho mọi người, cho nên, nơi này có thể chỉ là một tòa thành lớn, nhưng lại chứa tất cả địa vực của Tam Thanh Tiên Vực. Đương nhiên, cũng có khả năng có phương viên 10 vạn dặm hoặc trăm vạn dặm, không thể xác định được, hãy cẩn thận một chút, đừng tản ra. Thất bảo miếu đồ bản thân là một kiện đế khí, chủ yếu dùng để bảo vệ, công sát không phải điểm mạnh. Đồ vật này lưu lại nơi đây, có thể bên trong sẽ có điều gì huyền diệu. Hơn nữa, Vọng Thiên Hồ cũng vì đồ vật này mà sinh ra năng lực hỗ trợ tu hành cực mạnh, càng không thể khinh thường. Từng người trong đám gật đầu. Ai? Liền tại lúc này, Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, cái này không phải là Tây Thanh Vực, Tây Thanh Cao Nguyên sao? Hắn nhìn ra trước mắt mênh mông, vô bờ thảo nguyên, địa hình và địa vật rất tin tưởng. Bất quá, Tây Thanh Cao Nguyên trải rộng mấy chục vạn dặm, cái này trăm dặm cũng chưa tới a. Các trưởng lão Trúc Diệp Tông cũng đã từng người phản ứng, quả thật là hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Tây Thanh Cao Nguyên. Tông chủ không nói, ta cũng không nhận ra. Từng người đều lộ vẻ kinh hãi. Thực tế, trước mắt chính là Tây Thanh Cao Nguyên thu nhỏ không biết. gấp bao nhiêu lần so với nguyên bản. Nghe đến lời đó, mọi người đều biểu lộ kinh ngạc. Như Tần Dương đã nói, thất bảo miếu đồ chính là thu nhỏ hoàn chỉnh của tiên vực trăm vạn năm trước. Đi, đám người liền thân ảnh đằng không mà lên, lao về phương xa, một đường đi qua, sơn thủy mênh mông, rất nhanh, họ lật qua Tây Thanh vực địa giới, đến với địa vực khác. Điều này, họ xác định không còn nghi ngờ. Tần Dương lập tức nói, đã như vậy, năm đó Tam Thanh Tiên Giáo ở hiện nay, Ngọc Thanh vực địa giới, thời điểm đó còn chưa có khái niệm Ngọc Thanh vực, chúng ta trực tiếp đi tới trung tâm Tam Thanh Tiên vực, xem thử đi, bá bá bá, đám người liền xuất phát, tốc độ không giảm, chỉ sau nửa ngày, hắn đã xuyên qua mấy chục vạn dặm đại địa, đến một nơi trong Tam Thanh Tiên vực, Tam Thanh Thiên Sơn, thời Thanh Trúc lên tiếng, Ngọc Thanh vực Tam Thanh Thiên Sơn chính là căn cơ của Tam Thanh Tiên Giáo. Bước qua vòng ngoài sơn phong, hắn nhìn vào bên trong, thấy dãy núi trùng điệp, với những tòa cung điện rực rỡ muôn màu, đập vào mắt mọi người, đám người lần lượt ngưng lại tại đỉnh một tòa núi cao, quan sát cảnh đẹp mỹ lệ, khiến lòng người không khỏi thán phục. Kia là cái gì? Rất nhanh, có người phát hiện ra một tòa thạch đài lớn, hay nói chính xác hơn là thạch đảo, lơ lửng giữa không trung. Trên thạch đảo, một đạo thông thiên giai bậc thang lan ra tới tận tầng mây, không biết cao đến mức nào. Huyền Thiên Đảo, Thông Thiên Thê, Tam Thanh Rèn Ta Tâm, Tần Dương lên tiếng, đây chính là luyện tâm thạch, nổi danh nhất của Tam Thanh Tiên Giáo, luyện tâm thạch. Mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Hắn liền nói tiếp, cổ tịch ghi chép rằng, trong Tam Thanh Tiên Giáo đã thâu tóm nhiều thiên tài địa bảo cùng những vật hiếm thấy trên đời. Luyện tâm thạch là một trong số đó. Luyện tâm thạch xuất phát từ một chỗ cấm địa trong Tam Thanh Tiên Vực. Hiện nay không còn khả năng khảo sát. Bất quá, đạp lên luyện tâm thạch này, rèn luyện ý chí, nhân tâm trí có thể để thăng được bao nhiêu. Từ luyện tâm thạch mà có thiên địa lực lượng phản hồi, từ đó nâng cao thực lực của chính mình. Hành trình của võ giả bình thường là trước đề thăng thực lực, sau đó từ từ rèn luyện ý chí, nhằm cầu ý chí cùng thực lực tướng thích hợp. Tuy nhiên, luyện tâm thạch có thể kích thích tự thân ý chí, nhận được phản hồi từ trời, giúp nâng cao thực lực. Nghe hắn nói vậy, Diệp Nam Hiên và mấy người khác đều kinh ngạc, sư phụ, ý ngài là, nếu ta có ý chí càng mạnh, thì có thể tiếp nhận khảo nghiệm, và thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không sai, vừa nghe vậy, Diệp Nam Hiên lập tức cười ha hả, ta là đao khách, ý chí kiên cường, chẳng phải là nói lần này, có cơ hội thành tựu tiểu thành tiên vương sao? Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên, thản nhiên nói, ngươi như là ý chí vô địch, một bước xưng đế đều được. Khi lời này vừa thốt ra, Diệp Nam Hiên khẽ giật mình, nhìn Tần Dương không có vẻ gì là đùa. Hắn lập tức nhìn về phía luyện tâm thạch lơ lửng như một hòn đảo, ánh mắt sáng rực, cái này thật sự khiến người ta khao khát. Diệp Nam Hiên cười lớn, ta muốn xưng đế. Tần Dương một gậy chùy đánh xuống, cười mắng, ngươi nằm mơ đấy, ách, luyện tâm thạch này là để luyện tâm trí, ngay cả ta cũng không thể nói tại đây mà xưng đế. Tuy nhiên, việc đề thăng mấy trọng vẫn không có vấn đề. Còn ngươi thì, nhìn tình huống như vậy, hắn cũng không biết nói sao. À, Diệp Nam Hiền sững sờ, ta còn tưởng rằng, dùng ý chí của sư phụ, trực tiếp xưng tôn sẽ có thể dùng được chứ. Hắn cũng nhận ra mình đã nói sai, liền ngậm miệng lại. Tần Dương lập tức nói, mọi người cần lượng sức mà đi. Cái này luyện tâm thạch là khảo nghiệm ý chí. Nếu ý chí có tiến bộ, sẽ có sự đề thăng, nhưng nếu không thể chịu đựng được khảo nghiệm, mà lại muốn cố gắng tiếp nhận, khả năng sẽ khiến xương cốt không thể chịu nổi. Ngàn vạn không nên ôm lấy tâm lý may mắn, đồng thời cũng phải hiểu rằng, điều có thể mang lại cho ngươi sự đề thăng lớn lao, chắc chắn cần phải có nghị lực lớn lao. Nghị lực này không chỉ là phương hướng trong võ đạo. Nghe đến lời nói đó, mọi người đều gật đầu. Ngay sau đó, Tần Dương dẫn dắt mọi người lao vùn, vụt đến phía trên luyện tâm thạch, một viên đá lớn, hình dạng giống như một hòn đảo, trông thật hùng vĩ. Khi mọi người đặt chân lên viên đá này, họ càng cảm thấy mình nhỏ bé. Khi vừa đặt chân lên luyện tâm thạch, bốn phương tám hướng, phảng phất có những đạo lực lượng kỳ lạ quấn lấy, như muốn rửa sạch thân thể của họ. Tuy nhiên, sự rửa sạch này lại bị chính thân thể họ ngăn cản, không thể hoàn thành triệt đề, cảm giác thật kỳ quái. Tần Dương đứng trên luyện tâm thạch, mọi người đều hiện rõ vẻ kinh hỉ. Thần Tinh Kỳ lúc này tiến lại gần, thấp giọng nói, sư phụ, Hàn Mị tộc đã dẫn dắt chúng ta, sao đến giờ vẫn chưa có ai động thủ? Tần Dương nhìn quanh luyện tâm thạch, không khỏi nói, luyện tâm thạch này do thiên địa sinh ra, không thể thay đổi bản chất của nó, hẳn là trong thất bảo miếu đồ của Tam Thanh Tiên Giáo, nơi này chính là một cạm bẫy lớn, chúng ta có thể đã sớm bước vào cạm bẫy, nhưng luyện tâm thạch này lại thật sự tồn tại, không thể giả dối. Kia, Thần Tinh Kỳ, không chắc chắn, Hàn Mị tộc đã muốn kiện tụng bọn họ, chẳng lẽ Hàn Mị tộc còn nghĩ rằng, để những người này tiếp nhận luyện tâm thạch rèn luyện, thực lực đều được nâng cao một đoạn, rồi lại giết bọn họ, dù nghĩ thế nào, cũng cảm thấy có chút khó mà chấp nhận. Tần Dương cười nói, ta hiểu ngươi lo lắng, nhưng mà, chỉ cần ta còn ở đây, ngươi không cần phải quá lo lắng. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, chờ chính là câu nói của sư phụ, khi Tần Dương còn tại đây, hắn không cần phải lo lắng gì, phân phó, mọi người tụ tập lại, ta có chuyện muốn nói. Vâng, rất nhanh. Mọi người đã tập hợp lại trên luyện tâm thạch, thưởng thức một chút thời gian, rồi lại từng người một quay về. Tần Dương nhìn về phía bọn họ, cười nói, tiếp theo, liên quan đến vấn đề tu hành của luyện tâm thạch, ta đại khái hiểu, vọng thiên hồ huyền diệu, phần lớn là có liên quan đến luyện tâm thạch. Các ngươi hãy chiếu theo ta nói, mỗi người tìm một nơi. Tần Dương bắt đầu giảng giải. Hơn trăm người đều im lặng lắng nghe, không ai xen vào. Sau một thời gian, Tần Dương lại nói, nhớ lấy, hãy lượng sức mà đi, tuy rằng phàm kinh lịch vấn tâm chi luyện, dù thất bại, vẫn có thể thu hoạch, nhưng nếu không cam lòng nhận thua, cố chấp xông vào vấn tâm, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người đều gật đầu, hiểu được điều tốt là một chuyện, nhưng liệu có thể đạt được điều tốt đó hay không lại là một chuyện khác. Ngay sau đó, từng người hướng bốn phía tản ra, mỗi người chọn một vị trí ở luyện tâm thạch, ngồi xếp bằng xuống. Cái này luyện tâm thạch chìm đắm trong đó, rèn luyện ý chí, bên ngoài sẽ không thể nhận được công kích. Hãy yên tâm. Vâng, đám người từng người bắt đầu theo phương thức Tần Dương chỉ dạy, tiến vào trạng thái nhập định. Tần Dương đứng trên luyện tâm thạch, không gấp gáp, mà chỉ nhìn bốn phía. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đứng vững một trái một phải. Thời Thanh Trúc không khỏi hỏi, thật không có chuyện gì xảy ra, yên tâm, ta ở đây, có thể có chuyện gì. Thời Thanh Trúc gật đầu, rồi cũng tiến vào trạng thái nhập định. Diệp Tử Khanh cũng nhanh chóng chọn một vị trí. Hiện nay, cả hai nữ nhân đều đã đạt đến tiểu thành tiên vương cảnh giới. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, đạt được đại thành tiên vương, thậm chí là đỉnh phong tiên vương, thì quả thật là một chuyện rất tốt. Lúc này, Tần Dương xếp bằng ngồi dưới đất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn ổn định khí tức trong thể nội, đã đạt đến phẩm cấp tiên quân. Tiên lực trong cơ thể bám vào từng đường kinh mạch, huyết nhục giữa chúng cực kỳ thuần túy và nồng đậm. Đây là điều mà tứ phẩm cấp bậc tiên nhân mới có thể làm được. Tam vị cấp bậc tiên nhân, tiên lực chỉ dung nạp trong cơ thể. Còn tứ phẩm tiên nhân, tiên lực dung nạp vào kinh mạch. Lưỡng mệnh cấp bậc tiên nhân thì tiên lực đã dung nhập vào cốt tủy. Hiện nay, hắn đã đạt đến phẩm cấp này, tiên lực trong thể nội đã đi đến một tầng thứ khủng khiếp, nhưng hắn cũng không gấp gáp nhập định. Chủ yếu là, luyện tâm thạch này xác thực có thể rèn luyện ý chí, từ đó để thăng thực lực, có thể hắn mới đi vào tiên quân chi cảnh không lâu, còn thiếu chút nữa mới có thể đạt đến trình độ hỏa hầu. Hiện tại thăng cấp cũng không phải là chuyện tốt, Tần Dương quyết định vẫn phải ổn định. Kết quả là bên trên luyện tâm thạch, mọi người từng người ngồi đó, thần sắc bình thản. Đột nhiên, từ bốn phương sơn mạch, từng thân ảnh lặng lẽ tiến đến gần luyện tâm thạch. Chưa đầy một khắc, Tần Dương mở mắt ra, quả nhiên đang ở chỗ này chờ đợi. Tần Dương cười, đứng dậy. Tần Dương, một thanh âm kinh ngạc vang lên, nói, ngươi không nhập định sao? Đúng vậy, ta chờ các ngươi. Tần Dương cười đáp, cái này vạn cổ hiếm thấy luyện tâm thạch, ngươi lại có thể nhịn không nhập định để thăng tiến sao? Thanh âm lạnh lùng mang theo vài phần không thể tin, chính là Vũ Vô Tuyết. Trước đây tại Thái Giang vực, hắn đã từng gặp gỡ nàng một lần, giờ nhìn lại, nàng thực sự rất xinh đẹp, tràn đầy nữ tính. Đương nhiên, nữ tính này có lẽ là nhờ vào sự cố gắng của Thần Tinh Kỳ. Bên cạnh Vũ Vô Tuyết, một nữ tử da thịt trắng nhợt lạnh lùng đứng đó, nàng nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt hiện lên sát khí. Ngươi thật là lớn mật, nữ tử mở miệng nói. Ngươi không nhập định để ma luyện ý chí, mà lại để bọn họ ở đây nhập định sao? Nghe đến lời nói đó, Tần Dương không khỏi cười. Bọn họ như không nhập định, mọi người đều ở đây giả vờ giả vịt, các ngươi cũng không xuất hiện sao? Nói như vậy, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể ngăn cản được chúng ta hay sao? Nữ tử thanh âm lạnh lùng, bàn tay vung lên, trên không trung hàng trăm thân ảnh lần lượt bay lên. Ngươi có biết, một ngày giao chiến, ngươi một mình không thể nào ngăn cản toàn bộ bọn ta. Nhìn thấy nữ tử lên tiếng, Tần Dương lại hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử lạnh lùng đáp, Vũ Hàm Hương. Tần Dương gật đầu, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa nhận được tin tức sao? Cái gì? Vũ Hàm Hương lãnh đạm hỏi, ta bên cạnh có một chiếc thanh minh thuyền, dựa vào cực phẩm tiên tinh thôi động, hoàn toàn có thể đánh giết tiên vương. Lời này vừa nói ra, thân ảnh Vũ Hàm Hương run lên, bước chân dừng lại một chút. Vũ Vô Tuyết lúc này cũng có sắc mặt âm tình bất định. Thông tin này quả thực là các nàng chưa biết. Một nữ tử có làn da trắng nõn, thân hình cao lớn, lúc này lạnh lùng nói, ngươi có thể cho chúng ta xem một chút không? Nghe đến lời nói này, Tần Dương không khỏi cười, vui đùa, giết các ngươi, sử dụng thanh minh thuyền và cực phẩm linh tinh, thật là quá lãng phí. Ta để các ngươi xem khôi lỗi của ta. Nói xong, Tần Dương vẫy tay một cái, ba thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Tiên Vương Thanh Miểu, Tiên Hoàng Thanh Chiếu và Thanh Tuấn, Thanh Giác Tộc. Vũ Vô Tuyết sắc mặt lập tức lạnh đi, Thanh Giác Tộc đã đến tiền giới trước bọn hắn là Hàn Mị Tộc. Khi đó vì mở đường thông đạo, Thanh Giác Tộc chịu tổn thất thảm trọng, gần như diệt tộc. Trong Tề Thiên Đảo cổ địa, quả thực vẫn tồn tại một số vết tích của Thanh Giác Tộc. Tại một tòa cung điện, đụng phải Thanh Miểu Tiên Vương, Thanh Chiếu Tiên Hoàng, Thanh Tuấn Tiên Hoàng, Tần Dương cười nói, đều là thi khôi lỗi thuần túy, có thực lực huyền diệu, chắc hẳn là do cổ lão tiên đế luyện chế. Ta xem như là tiêu xài không ít tài nguyên, giờ đây phải sửa lại để sử dụng cho bản thân. Ngươi hai vị tiên vương muốn giết ta, trước tiên phải giết hai tôn tiên hoàng thi khôi lỗi này thế nào? Nghe được lời này, Vũ Hàm Hương nhìn sang thân bên cạnh, trực tiếp nói, Hàn Cao Cách, ngươi cùng ta một đạo, trước ngăn cản hai tôn khôi lỗi, những người khác thì giết đám gia hỏa kia, ta lại muốn xem Tần công tử sẽ ngăn cản như thế nào. Vũ Hàm Hương cười lạnh nói, chúng ta không thể giết chết bọn họ, nhưng có thể làm rối loạn chúng, nếu không nâng cao được thực lực, có lẽ sẽ nhận thương. Tần Dương không khỏi nhìn hai người, lắc đầu nói, các ngươi nghĩ đến, ta cũng có thể nghĩ tới, lão thụ quái, ai? Ngay lúc đó, bên dưới hòn đảo, một cây cổ thụ đột ngột vươn lên từ mặt đất, cao đến mấy trăm trượng, đến vị trí luyện tâm thạch, rồi nhanh chóng tách ra. Rất nhanh, cây cổ thụ đó vươn lên, thâu tóm luyện tâm thạch vào trong. Lão thụ yêu, Vũ Hàm Hương nhìn thấy tán cây tràn ra từ cổ thụ lão liễu, liền quát, ngươi là lão bất tử. Nghe lời nói này, thân cây cổ thụ hiện ra một gương mặt mo, khách khí với ngươi, nằm mơ đi. Vũ Hàm Hương và Vũ Vô Tuyết nhìn lão thụ quái, lộ ra vẻ tức giận tột độ. Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi đã chọc giận họ như thế nào? Khụ khụ, lão thụ quái lên tiếng, trước đó gặp bọn họ vào đây đào bảo, ta đụng phải, họ làm bọ ngựa, ta làm hoàng tước, vì thế chiếm chút lợi. Tần Dương liếc nhìn lão thụ quái, hắn ta nói, đừng nhìn ta như vậy, ta thật xấu hổ. Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, Tần Dương, hóa ra ngươi và lão thụ yêu này sớm đã là một nhóm, ngươi có thể hiểu lầm. Tần Dương cười đáp, ta cũng chỉ mới tìm được hắn, tính một cái, nói những điều này thật vô nghĩa. Tần Dương tiếp tục, đệ tử và phu nhân của ta đều đang rèn luyện ý chí, các ngươi không thể quấy nhiễu. Bất quá, Tần Dương cầm Lạc Diệp Thanh Phong kiếm trong tay, cười nói, các ngươi có thể dùng để giết ta. Hắn hiện tại đã đạt đến nhập phẩm tiên quân chi cảnh, sớm đã ngứa tay. Hai người Hàn Cao Cách và Vũ Hàm Hương đều là tiên vương chi cảnh, đương nhiên hắn không phải đối thủ, nhưng với hơn trăm vị tiên quân cấp bậc dị tộc, hắn có thể luyện tay một chút, không quản giết. Vũ Hàm Hương lạnh lùng quát, vù vù. Thanh Chiếu và Thanh Tuấn lập tức xung phong ra trận. Thanh Miểu đứng bên một gốc cây, lặng lẽ quan sát, phòng ngừa có kẻ đến gần. Tần Dương giơ kiếm, lao vào chiến đấu, đúng lúc cầm các ngươi đến luyện luyện. Trong nháy mắt, hắn đã xuất chiêu, Tiêu Dao Thất Thiên kiếm thuật bộc phát. Môn kiếm thuật này vốn đã siêu phàm, kết hợp với Lạc Diệp Thanh Phong kiếm, lại thêm vào thực lực tiên quân hiện tại của Tần Dương, vì vậy hắn có thể phát huy hoàn toàn uy năng. Tần Dương rất rõ ràng về điều này. Lúc này, Vũ Vô Tuyết thân hình lùi lại. Xung quanh nàng là những tiên quân ở tam vị cảnh, tứ phẩm cảnh và lưỡng mệnh cảnh. Từng người đều xuất kiếm tấn công, tiêu rào nhất kiếm. Tần Dương cầm trong tay tiên kiếm, phất nhẹ một kiếm, kiếm khí như gió, sắc bén như dao, cắt đứt từng người tiên quân đang tấn công. Âm thanh vang dội không ngừng bùng nổ. Trong hai tầng cảnh giới tam vị và tứ phẩm, không một ai có thể tiếp tục đứng vững trước một kiếm của Tần Dương. Chỉ có những tiên quân ở lập mệnh cảnh và phá mệnh cảnh mới có thể đấu vài hiệp với hắn, nhưng cũng chỉ là vài hiệp mà thôi. Phanh phanh phanh, âm thanh nổ vang không ngừng vang vọng trong dãy núi. Tần Dương chỉ với một người và một kiếm như thiên quân vạn mã, khiến từng vị tiên quân lần lượt ngã xuống. Hơn trăm người, chỉ trong chốc lát đã có mười mấy người mất mạng. Trong khi đó, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách cũng đang bị hai vị tiên hoàng là Thanh Chiếu và Thanh Tuấn áp chế chặt chẽ, nguy cơ lúc nào cũng treo lơ lửng, cảm giác như chỉ một khắc nữa hai người sẽ bị giết bởi hai vị tiên hoàng thi khôi lỗi. Đáng chết, Vũ Hàm Hương lạnh lùng nói. Vũ Vô Mộng, ngươi thật sự đã gặp đại vấn đề. Vũ Vô Mộng từ chỗ thần tinh kỳ thăm dò tin tức, nhận thấy rằng Tần Dương chỉ có ba tôn khôi lỗi mới vào tiên vương cấp bậc. Nhưng hiện tại, điều này hoàn toàn sai. Vũ Vô Mộng đứng rất xa, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện rõ vẻ khó coi. Nàng bị thần tinh kỳ gạt rồi sao? Không thể nào. Thần tinh kỳ rõ ràng là người mà nàng hết sức tin tưởng. Gia hỏa này, ngày ngày nói chuyện với nàng đều là giả dối. Điều này không thể xảy ra. Người xác thực là bị thần tinh kỳ gạt. Không biết từ khi nào, thân ảnh Tần Dương đã xuất hiện bên cạnh Vũ Vô Tuyết. Lạc Diệp Thanh Phong kiếm rơi xuống cổ nàng, thanh âm lạnh lùng nói, chỉ là ta vốn cho rằng sẽ có tiên hoàng, thậm chí tiên thánh xuất hiện mai phục, không ngờ lại chỉ là các ngươi, thật khiến ta thất vọng. Lời nói này lại là sự thật. Trước đó hắn gian dạy thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên, không chỉ để dạy bảo mà còn để phát hiện dị tộc khí tức. Ngay sau đó, Tần Dương cùng thần Tinh Kỳ cũng đã chơi một trò đùa, ai mà ngờ rằng những kẻ dẫn đến dị tộc chỉ là bọn họ. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đều là đỉnh phong tiên vương chi cảnh, không thể so sánh với hai tôn khôi lỗi kia, chênh lệch quá lớn. Lý do hiện tại bọn họ chưa chết cũng là vì Tần Dương cố ý như vậy, muốn xem thử hai thân phận cao quý này. Nhưng cuối cùng không có gì cả, Thanh Minh Thuyền hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bạo phát, kết quả chỉ là hai cái đỉnh phong tiên vương dẫn theo một đám tiên quân tới giết hắn. Không thể như vậy. Tần Dương không khỏi hỏi, Cảnh Thiên, Hàn Tiêu, Vũ Vĩnh Trường ba tôn đỉnh phong tiên vương đã bị ta chém giết. Chẳng lẽ các ngươi không biết tin tức này sao? Nghe vậy, sắc mặt Vũ Vô Tuyết bỗng trở nên trắng bệch. Vĩnh Trường thúc, bị ngươi giết rồi. Đúng vậy, Tần Dương gật đầu nói, các ngươi ở đây, sao lại không biết tin tức này? Hắn nhíu mày, những dị tộc này quả thực không biết rõ sự tình. Vũ Vô Tuyết sắc mặt khó coi đáp, chúng ta vẫn chưa biết rõ. Ngay lúc đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đã bị Thanh Chiếu và Thanh Tuấn, hai tôn tiên hoàng thi khôi lỗi, bắt giữ. Hai người gần như bị đánh tới gần chết. Đây cũng là do Tần Dương bảy mưu đặt kế, không muốn giết họ, chỉ lưu lại một người sống. Các tiên quân dị tộc khác sắc mặt đều khó coi, tuy nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách bị tóm, họ lại không dám bỏ chạy. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách là hậu duệ cao tầng trong tộc, thực lực phi phàm, địa vị càng cao. Nếu như họ chết, bọn hắn sống sót trở về sẽ là đại tội. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách, không khỏi hỏi, hai vị có thân phận địa vị không thấp nhỉ? Trước đó cùng Cảnh Thiên giao thủ, có rất nhiều người chạy trốn, nhưng hai người lại không chạy. Vũ Hàm Hương lãnh đạm nhìn về phía Vũ Vô Tuyết, khẽ nói, ngươi tự cho làm bị hoặc người khác, chẳng lẽ không biết mình bị người khác gạt sao? Vũ Vô Tuyết sắc mặt khó coi, không có lời nào phản bác. Tần Dương lại cười nói, nơi này rất tốt, ta cảm thấy cũng không kém gì nơi các ngươi làm mai cốt. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách biến sắc, bất quá, Tần Dương chuyển động kiếm phong, mũi kiếm chỉ vào vị trí ngực Vũ Vô Tiết, cười nói, nhìn thấy các ngươi, dị tộc tại cái này to lớn Tề Thiên Đảo, tin tức cũng không khác gì bế tắc. Đã như vậy, ta cho ngươi cơ hội, 3 tháng thời gian, ta cho ngươi 3 tháng, đi tìm các ngươi Hàn Mị tộc tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là tiên đế tới giết ta. Được không? Vũ Vô Tuyết thần sắc khẽ giật mình. Ngươi, ta muốn chết, cầu bọn họ tới giết ta. Tần Dương cười nói, tại đây, ta sẽ chờ họ tới. Từ khi vào Tề Thiên Đảo đến nay, hắn chưa gặp một vị dị tộc tiên hoàng, tiên thánh hay tiên đế nào. Tần Dương cảm thấy, có lẽ những người đó đang bận rộn đối phó với 3 đại tông trong giới tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, nên không dành quan tâm đến hắn. Nhưng nếu hắn có thể chủ động gây sự, thì cũng sẽ giảm bớt áp lực cho 3 đại tông. Trong thời gian tại Tam Thanh Tiên Vực, Tần Dương cũng phát hiện rằng 3 đại cự đầu đối với dị tộc có thái độ gần như là đuổi tận giết tuyệt. Tần Dương, ngươi tìm chết hay sao? Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, ngươi có biết, chỉ cần một ngày ta rời đi, nếu ngươi ở lại chỗ này, chờ đợi, sẽ có vô vàn tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí tiên đế đến giết ngươi không? Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, tốt lắm, nha đầu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ thả ngươi đi, 3 tháng thời gian, nếu 10 tộc nhân tới, có thể cứu được Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách. Nếu không, 2 người họ chắc chắn sẽ phải chết. Vũ Vô Tuyết nói, thân thể lùi lại, Hàm Hương, Cao Cách, ta nhất định sẽ mang người tới cứu các ngươi. Vũ Vô Tuyết lên tiếng, rồi tiếp tục rời đi. 4 phía, các tiên quân Hàn Mị tộc cũng lần lượt lùi lại. Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách nhìn Tần Dương, sắc mặt họ cảm thấy lẫn lộn, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dương, ngươi có biết ngươi đang tự tìm đường chết không? Vũ Hàm Hương lãnh đạm nói, điều này sẽ khiến ngươi không có chỗ chôn. Tần Dương không khỏi mỉm cười, các ngươi thật sự có ý nghĩa, ta chết không có chỗ chôn không phải chính là điều mà các ngươi mong muốn sao? Vũ Hàm Hương ngẩn ra không nói nên lời, chỉ một lát sau nàng nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dương, sao ngươi có thể không công chịu chết, muốn ta làm gì? 2 người các ngươi cùng ta một đạo xuống đây xem. Nói rồi Tần Dương cười nói, lão thụ quái, bọn họ ma luyện, ngươi phụ trách tạm giam, đừng để người quấy rầy thanh tĩnh. Lão phu hiểu rõ. Hiểu rõ, Tần Dương cười nói, 2 vị theo ta đi trong 4 phương này. Gâu gâu gâu. Ngay lúc này đại hoàng xuất hiện, ngao ngao kêu lên, Tần gia, Tần gia, trong thất bảo miếu đồ có phải có gì hiếm thấy tiên bảo từ Tam Thanh Tiên giáo hay không? Tần Dương nhíu mày, ngươi sao không đi nhập định? Ôi, nếu để ta, cầu ra, nhập định thì chẳng phải muốn mạng ta sao? Đại hoàng nghe răng trợn mắt nói, ta còn theo Tần gia, bảo đảm an toàn cho Tần gia, dù sao ta cũng đã có thực lực tiên vương rồi. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười, vậy trước đó, những người muốn giết ta, ngươi chạy đi đâu rồi? Cái gì? Có người muốn giết ngài, ai vậy? Hay cái bọn hắn, ta sẽ cắn chết bọn chúng. Đại hoàng nhe răng trợn mắt, nhìn 2 người Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách bị Thanh Tuấn và Thanh Chiếu áp chế. Tần Dương khoát tay, được rồi, đừng giả vờ ở đây nữa. Nếu muốn theo, thì theo. Nhưng mà thức ăn ngon không có đâu. Nghe lời này, đại hoàng cười híp mắt. Tần gia sao có thể nghĩ như vậy về ta? Ta đại hoàng thật lòng lo lắng cho an nguy của Tần gia, muốn bảo vệ Tần gia. Ha ha, hắn cùng mấy người rời khỏi luyện tâm thạch, đi vào bên trong Tam Thanh Tiên giáo. Dọc theo đường núi của tiên giáo, Tần Dương mở miệng nói, Tam Thanh Tiên giáo, năm đó hộ giáo đại trận, có tên gọi là Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận. Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận, chu sát tiên tôn, đều không đáng kể, cho nên 100 vạn năm trước, không ai dám chọc giận Tam Thanh Tiên giáo. Bất quá, nơi này là trong thất bảo miếu đồ, là đế khí ngưng tụ của Tam Thanh Tiên giáo. Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại Trận hẳn là vẫn còn, nhưng trong không gian đế khí, đại trận đó có lẽ không chu sát tiên tôn, nhưng chu sát tiên đế chắc chắn không trở ngại. Tần Dương cười nói, cái này kéo dài vô tận địa chỉ cũ của Tam Thanh Tiên giáo, là do thất bảo miếu đồ ấn xuống, hẳn là thần hiệu vẫn còn ở đó. Nghe đến những lời này, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đều nhíu mày, Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Ta nghĩ tại nơi này, dẫn động hộ giáo đại trận, khiến Cửu Thiên Đế Tôn Phục Linh Đại trận hoạt động, Vũ Vô Tuyết sẽ dẫn dắt các ngươi dị tộc tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí tiên đế đến đây, dùng đại trận tru sát, hẳn là không khó. Lời vừa nói ra, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách đều run lên, trong lòng phát hàn. Tần Dương đây là muốn phục sát bọn họ trong tộc cường giả. Ngươi si tâm vọng tưởng. Vũ Hàm Hương quát, cái gì cửu thiên đế tôn đại trận? Ngươi chỉ là một tiên quân, làm sao có thể dẫn động? Nghe những lời ấy, Tần Dương không khỏi cười nói, đó lại là một vấn đề. Tiếc rằng ta, một người đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, biết nhiều điều, nhưng trận uy năng cường hoành này, ta chỉ là một tiên quân nhỏ bé, tự nhiên không thể dẫn động được. Tuy nhiên, trong Tam Thanh Tiên Giáo có nhiều địa phương tốt. Thất Bảo Miếu Đồ chính là khắc lục của Tam Thanh Tiên Vực. Nó đã khắc lục vào Tam Thanh Tiên Giáo. Nhiều thứ ở đây, mặc dù chỉ là phiên bản, nhưng dưới sự diễn hóa của đế khí, vẫn có sự tồn tại chân chính. Hơn nữa, uy năng dù giảm bớt nhiều, nhưng dù sao cũng là một kiện đế phẩm tiên khí. Giảm bớt đến mức nào, ta nghĩ, tru sát đế giả vẫn có thể thấy được. Hơn nữa, Vũ Vô Tuyết chưa chắc đã có thể triệu hồi được đế giả. Từ xưa đến nay, tiên đế trong tiên giới rất hiếm, mà nhân vật cấp tiên tôn càng ít. Trong một đại tiên vực, tiên tôn thường không vượt quá 2 chữ số. Trong 12 đại tiên vực, tổng cộng tiên tôn cũng không quá 100 vị. Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đã chuẩn bị nhiều năm. Trong Tam Thanh tiên vực, chắc chắn có nhân vật cấp tiên đế, có thể cũng có tiên tôn cấp bậc. Tuy nhiên, mặc dù tiên đế không hiếm như tiên tôn, nhưng mỗi một vị đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Lần này, không biết Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đã chuẩn bị bao nhiêu tiên đế để đối phó với hắn. Tần Dương nói cho cùng, hắn vẫn muốn xem xét Cảnh Hỏa tộc kia đối với Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc quan tâm điều gì. Đại Hoàng nhún nhảy một cái, Tần Dương ở phía sau từng bước tiến tới. Trong khi đó, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách bị Thanh Chiếu và Thanh Tuấn áp chế, Lão Thụ Quái và Thanh Miểu thì bị Tần Dương lưu lại bên luyện tâm thạch để phòng ngừa bất kỳ sự cố nào xảy ra. Tần Dương cũng chuẩn bị sẵn sàng trong Tam Thanh Tiên Giáo. Nếu có hiểu lầm gì xảy ra bên luyện tâm thạch, hắn có thể lập tức ứng phó. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua. Ban đầu, Đại Hoàng theo Tần Dương đi khắp nơi trong Tam Thanh Tiên Giáo, mong mỏi tìm được tiên đan hay tiên bảo. Mỗi ngày, hắn thấy Tần Dương bận rộn sờ mó khắp nơi, có lúc chỉ mất vài tiếng, có lúc lại kéo dài đến vài ngày. Thế nhưng, Tần Dương hoàn toàn không tìm thấy bảo vật nào. Nói cách khác, trong Tam Thanh Tiên Giáo này, căn bản không có bảo bối. Dần dần, Đại Hoàng cũng mất kiên nhẫn, đơn giản tìm một ngọn núi cao, nằm dựa vào một cây cổ thụ, chém ra một nhánh cây, rồi nằm ngủ gà gật. Lão Thụ Quái thỉnh thoảng cũng tới bên cây, quan sát Tần Dương bận rộn chuẩn bị mỗi ngày. Thời gian trôi qua, một tháng đã qua. Trên luyện tâm thạch, tiên nhân của Trúc Diệp Tông bắt đầu từng người thức tỉnh. Kỳ Khánh, người từ hạ vị tiên quân, đã thăng cấp lên thượng vị tiên quân rồi sao? Lục Anh, ngươi cũng đã đạt đến nhập phẩm tiên quân à? Luyện tâm thạch này, rèn luyện ý chí, thật sự khiến ta sợ hãi. Ta cảm thấy tựa hồ mình sắp bị dọa chết rồi. Đúng vậy, thật không ngờ. Sau khi trải qua rèn luyện, ý chí được nâng cao, thực lực của chính mình cũng thật sự nước lên thì thuyền lên, trực tiếp thăng cấp. Đám người lúc này đều tỉnh ngộ, mỗi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Ban đầu, khi Tần Dương giảng giải hiệu quả của luyện tâm thạch, không ít người cảm thấy khó mà tin. Không thể không nói, kiến thức của Tần Dương thật sự là điều mà bọn họ không thể nào đoán được. Người tông chủ này chứng kiến mọi việc, có sự hiểu biết đủ để chấn động thế nhân. Từng vị tiên nhân của Trúc Diệp Tông lần lượt thức tỉnh, rời khỏi luyện tâm thạch, không quấy rầy những người khác tu hành. Sau vài ngày, có hai vị trưởng lão cũng thức tỉnh, Lục trưởng lão Ứng Huyên và Tam trưởng lão Viên Văn Đống. Lục trưởng lão vốn ở tại thượng phẩm tiên quân cảnh, nhưng lần này, ông đã trực tiếp tiến vào lập mệnh tiên quân chi cảnh. Từ tứ phẩm cảnh địa bước vào lưỡng mệnh cảnh địa, tuy chỉ là một bước nâng cấp, nhưng thực chất là một lần biến hóa lớn. Còn Tam trưởng lão Viên Văn Đống, vốn đã là đỉnh phong lập mệnh tiên quân, nay bước vào phá mệnh tiên quân, đạt thành sơ giai tiên vương. Đây chính là một lần biến hóa trọng yếu trong nhân sinh, có thể vạn năm mới xảy ra một lần. Có thể ngay lúc này, họ đã đạt được điều đó, thật sự là kỳ ngộ. Đây chính là lý do mà nhiều tiên nhân, dù biết rõ những tuyệt địa cấm địa tràn đầy nguy cơ, vẫn muốn mạo hiểm. Không mạo hiểm, làm sao có thể đạt được những cơ duyên nghịch thiên? Viên Văn Đống và Ứng Huyên rất nhanh đã dẫn theo 20 mấy người khác thức tỉnh, tìm đến Tần Dương, Thái Thượng Tông Chủ. Hai người nhìn về phía Tần Dương, khom người thi lễ, tỉnh lại đi. Tần Dương lúc này vén tay áo, không biết từ đâu tìm được một cái xẻng, rồi bắt đầu đào bới một vũng bùn tại chân núi. Chính tốt, giúp ta đào. Tần Dương đưa xẻng cho hai người, nói, hãy đào sâu xuống dưới. Vâng, hai người tuy không hiểu nguyên do, nhưng cũng làm theo. Giờ đây, nhìn Tần Dương, ai còn dám xem, hắn chỉ là một vị nhập phẩm tiên quân. Hắn, với tư cách Thái Thượng Tông Chủ, hoàn toàn sánh ngang một vị chân chính Thái Thượng, khiến người ta kính nể. Mọi người lập tức bắt đầu bận rộn. Tần Dương thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, tại Tam Thanh Tiên Giáo, hắn đã phải khắc phục nhiều chỗ hỏng. Thật là mệt mỏi. Ai, ta như là tiên hoàng chi cảnh, cũng không cần trải qua khổ cực như vậy. Tần Dương thở dài, rồi một tháng trôi qua, trong Thất Bảo Miếu Đồ, mọi thứ lại trở về yên ổn như trước. Chư vị trưởng lão của Trúc Diệp Tông lần lượt kết thúc việc luyện tâm. Đại trưởng lão Mộ Từ Lai đã đạt được sơ giai tiên vương cảnh. Nhị trưởng lão Cổ Sơn Tự cũng đã lên tới sơ giai tiên vương cấp bậc. Ngoài tông chủ, Trúc Diệp Tông giờ đây có thêm 3 vị tiên vương, mà những người còn lại trong Trúc Diệp Tông như Diệp Nam Hiền, Thần Tinh Kỳ, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh vẫn chưa tỉnh lại. Tần Dương không vội vàng, tâm tính càng kiên định, hắn càng có thể tiếp tục chờ đợi. 4 người kia có lẽ còn cần 1 tháng nữa. Kết quả là, trong Tam Thanh Tiên Giáo, tình hình đã trở nên rõ ràng hơn. Hơn 100 vị tiên quân, tiên vương đều bị Tần Dương an bài, phân tán khắp các vị trí của Tam Thanh Tiên Giáo. Kẻ thì đào núi, người thì đắp sông, hoặc sửa sang lại nhà cửa. Tần Dương giao việc có phần kỳ quặc, khiến các trưởng lão càng thêm khâm phục hắn. Mặc dù không ai hiểu rõ lý do, tất cả đều hết sức cẩn trọng và tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Trên một vách núi cao, Đại Hoàng nằm trên cành cây, tứ chi lắc lư, rũ đầu nhìn xuống cảnh tất bật bên dưới của Tam Thanh Tiên Giáo, lẩm bẩm, Tần gia rốt cuộc muốn làm gì đây? Không đào bảo vật mà cứ sửa tới sửa lui, thật là nhàm chán. Lão thụ quái bật cười ha hả, đây là trận pháp, ngươi làm sao hiểu được trận pháp? Đây là loại trận pháp gì mà cần đào và vá chỗ như vậy? Quái dị thật. Đại Hoàng nghi ngờ, lão thụ quái lại cười lớn, Tần công tử này nhìn thấu hết thảy, không kém gì lão phu đâu. Những thủ đoạn này vạn cổ khó tìm thấy. Đại Hoàng ngạc nhiên, lão thụ quái, giải thích cho ta xem nào, có gì kỳ lạ ở đây? Lão thụ quái tiếp lời, nói đơn giản nhé, trước mặt ngươi có một cự nhân bằng đá cao 100 trượng, ngươi không thể di chuyển nổi, nhưng có thể lợi dụng dòng sông đặt cự nhân lên đó, dùng thân gỗ và dòng nước để vận chuyển nó. Đại Hoàng bĩu môi, nói dài dòng làm gì? Lão thụ quái nói chi tiết một chút, ngươi cũng không hiểu sao? Đại Hoàng với vẻ mặt buồn bực đáp, ai, ta chỉ muốn bảo bối thôi, sắp chết đói rồi. Chết đói, cái này thật là bực mình, chỉ là ăn hàng thôi. Lão thụ quái nghĩ đến điều gì, lập tức ánh mắt sáng lên. Đại Hoàng, ta hỏi ngươi, Tần công tử làm những việc này là vì cái gì? Vì tru sát dị tộc. Đại Hoàng đáp, vậy sau khi tru sát dị tộc sẽ có cái gì? Thi thể. Đại Hoàng trả lời, ngươi thật đần độn. Lão thụ quái quát, sẽ có Tịnh Ma Tiên Đan, một khỏa lại một khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, ăn cũng không hết. Đại Hoàng vừa nghe lập tức kích động bỏ dậy, đúng rồi, ta đã quên chuyện này. Lão thụ quái tiếp tục, Tần công tử hiện tại đang chuẩn bị, người không đi hỗ trợ, đến lúc tru sát tiên vương, tiên hoàng cấp bậc dị tộc, thậm chí tiên thánh, tiên đế thì người cũng chẳng còn gì. Nghe vậy, Đại Hoàng lập tức nói, đúng đúng, ta suýt nữa đã quên chuyện này. Lão thụ quái, ngươi thật tốt với ta. Đại Hoàng cảm động đến rơi nước mắt. Lão thụ đầu, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Lão thụ quái cười ha hả, nhanh đi mau đi, ta đi đây. Đại Hoàng biến thành một đạo màu vàng thiểm điện, hướng về phía Tần Dương mà đi. Cùng lúc đó, lão thụ quái ngồi trên vách núi, mơn trớn cổ thụ, lẩm bẩm, đây có thể là hàng tồn trên 100 vạn năm thiên tang tiên thụ. Ta nếu như nuốt, chắc chắn sẽ có vô tận pháp lực tăng trưởng. Cái chó chết kìa, cả ngày chỉ nằm trên đó, hoàn toàn không biết gì, đúng là đại ngốc tử. Lão thụ quái nằm trên thân cây, tay chân đều hóa thành thụ, hướng về phía Thiên Tang Tiên Thụ mà đi tới. Không lâu sau, lão thụ quái nhíu mày, sao lại có một mùi khai như vậy? Không quản, nên chóng dung hợp, giúp ta tu hành phóng đại. Lão thụ quái nói, mở miệng định tác vào thân cây, răng rắc một tiếng, theo tiếng nứt xương vang lên, lão thụ quái cắn một miếng lông chó, không ngừng phi phi phi. Đại hoàng lúc này đứng trên thân cây, ngao ngao chửi rủa. Đại hoàng, lão thụ quái phun ra, mắng, ngươi cái ba ba ba tôn, sao lại trở về? Đại hoàng một chân què, mắng, ngươi cái lão thụ đầu, ngươi làm gì? Ta, đại hoàng lè lưỡi ra, cười nói, không quản ngươi. Tần gia nói, cái này là vạn cổ hiếm thấy tiên thụ, Thiên Tang Tiên Thụ, để ta chém, dung nhập trận pháp bên trong, dùng bảo đảm an toàn, ngươi nhanh chóng lên mà mở. Nói rồi, đại hoàng tiến thẳng tới gốc cây, thân thể phồng lớn đến trăm trượng, rồi một cái miệng, răng rắc một tiếng, tiên thụ bị cắn trúng, trực tiếp rút ra, hư một tiếng, đại hoàng lao vùn vụt rời đi. Lão thụ quái lơ lửng giữa không trung, sắc mặt căng thẳng, đại hoàng, ta đi cùng ngươi. Hừ, lời còn chưa dứt, lão thụ quái thân ảnh rơi xuống khe núi, yếu ớt, hai chữ chậm rãi truyền đến, nuôi nương, loạn vực khởi tranh, vòng lặp luân chuyển, huyết lộ tái diễn. Đại hoàng nhanh chóng đào được Thiên Tang Tiên Thụ, trực tiếp giao cho Tần Dương, đứng bên cạnh hắn, thể hiện vẻ mặt hớn hở, Tần Dương cười lớn nói, làm rất tốt, cây này có thể rất thần diệu, không nên lãng phí. Nếu có thể làm thịt từng vị tiên vương, tiên hoàng, thậm chí là tiên thánh, tiên đế, ta nhất định sẽ không thiếu phần thưởng cho ngươi. Đại hoàng nghe vậy, lập tức đuôi chó vẫy lên vui vẻ. Rất nhanh, Tần Dương đem Thiên Tang Tiên Thụ mai táng, phủi tay nói, coi như đã chuẩn bị xong, chúng ta tiếp tục chờ đợi khách nhân đến. Sau đó, Tần Dương nhìn về phía mộ Tử Lai cùng mấy người khác, nói, bốn người bọn họ còn chưa thức tỉnh. Các ngươi dẫn theo người, bảo vệ xung quanh luyện tâm thạch, cẩn thận một chút. Vâng, họ đồng thanh đáp. Tần Dương lại nhìn về phía đại hoàng, cười nói, cùng ta đi, ta dẫn ngươi đến chỗ tốt. Nghe đến chỗ tốt, mắt đại hoàng sáng lên, lão thụ quái quả thật không lừa hắn, giúp Tần lão đại đúng là có phúc lợi. Tần Dương dẫn theo đại hoàng đi dạo trong Tam Thanh Tiên Giáo, cuối cùng họ đến một tòa sơn cốc không lớn không nhỏ. Sơn cốc dài rộng khoảng trăm trượng, bên trong mây mù lượn lờ. Đại hoàng, ngươi có nghe qua địa linh hỏa ngọc chưa? Địa linh hỏa ngọc, đại hoàng lắc đầu. Tần Dương tiếp tục giải thích, địa linh hỏa ngọc là một loại tiên ngọc do thiên địa sinh ra, trải qua khắc nghiệt mới thành ngọc thạch. Ngọc thạch ấy lại được luyện bằng thiên địa tiên hỏa, tiên lôi và tiên điện. Đại hoàng lúc này nói, Tần gia, ngươi không cần giới thiệu rõ ràng như vậy, ngài chỉ cần nói cho ta biết có cái gì tốt thôi. Tần Dương cười nói, trong 2 tháng qua, ta đã đi dạo khắp Tam Thanh Tiên Cung, phát hiện một nơi, đó là một khối địa linh hỏa ngọc tinh khiết, quả thực hoàn mỹ. Nói rồi, Tần Dương bước chân ngừng lại, hắn và đại hoàng xuất hiện trước một cái sơn cốc, phía trước, mơ hồ thấy được trong cốc hồng quang rực rỡ, nhìn kỹ càng, càng cảm nhận được ánh sáng thần thánh lượn lờ. Đại hoàng lập tức, miệng nước chảy xuống, hỏi, có thức ăn ngon không? Tần Dương không khỏi cười nói, đương nhiên, nếu không ta mang ngươi tới làm gì? Địa linh hỏa ngọc ẩn chứa khí nóng thuần khiết, giống như tiên tinh cực phẩm, tinh khiết không tì vết. Tòa sơn cốc này, bên trong được tạo thành từ một khối địa linh hỏa ngọc lớn, hỏa diễm dũng động, có những tiên thụ thuộc tính viêm sinh trưởng, cây bên trên ra quả, vị rất tuyệt, lại cực kỳ có lợi cho ngươi tu hành. Vừa nghe những lời này, đại hoàng không kìm được sự hào hứng. Tần gia, ngài đối với ta thật tốt, so với lão già đáng ghét kia tốt hơn nhiều. Đại hoàng trả sát vào Tần Dương, cảm động đến rơi nước mắt nói, cả đời này Dương Thiên Vũ sẽ vì ngài làm trâu làm ngựa. Tốt, tốt, tốt. Tần Dương cười nói, tạm chờ ta chuẩn bị một chút, trong sơn cốc này liêm khí quá nặng, cần dùng tiên lôi trấn nhiếp. Nói rồi, Tần Dương tế ra Thiên Lung tiên tháp hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, lơ lửng trên sơn cốc. Tiếp theo, đủ loại màu sắc, lôi đỉnh khủng bố từ trên trời giáng xuống, oanh kích vào bên trong sơn cốc. Cửu Anh, ngươi cũng ra đây. Tần Dương mở miệng nói. Cửu Anh từ cánh tay Tần Dương lao vùn vụt ra, hóa thành hình dạng cao 3 trượng, mặt mày không tình nguyện nói. Ra, ta nhanh muốn thuế biến. Ừm, được, Tần Dương cười nói, cùng ta ăn chút ngon, dạng thuế biến này có chỗ tốt lớn hơn. Thật đi, Đại Hoàng lúc này chạy đến bên Cửu Anh, không khỏi cười nói. Tần Anh huynh, hai ta đều là hung thú nhất mạch, ngươi là Cửu Anh tộc, ta là Thiên Cầu tộc, gặp chuyện tốt như vậy, sao lại không giữ vững tinh thần? Cửu Anh liếc nhìn Đại Hoàng, muốn nói mà thôi, chuyện tốt, ngươi là một tên ngốc, một người, một Thiên Cầu và một Cửu Anh, hướng vào sơn cốc mà bước đi. Vừa vào sơn cốc, luồng khí nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Đại Hoàng cảm thấy mái tóc vàng óng của mình như sắp bị đốt cháy. Nhìn quanh, sơn cốc lớn lao phảng phất như một biển lửa thuần túy. Biển lửa bắn ra quang, mảng bốn phía, khí tức làm người sợ hãi. Gào thét vang dội, Đại Hoàng đứng bên cạnh Tần Dương, chật vật chống cự với hơi nóng, không khỏi hỏi, Tần gia, hỏa thụ đâu, hỏa quả đâu? Liền ở bên trong, ngươi cứ đi đi. À, ngươi không cùng ta sao? Ta muốn ở lại đây tu luyện. Ngươi cứ đi đi, đi sâu vào trong đó, tự nhiên sẽ thấy một quả có vị tuyệt mỹ, đảm bảo người sẽ thích. Nghe lời Tần Dương chắc chắn như vậy, Đại Hoàng bán tín bán nghi, nhưng vẫn từng bước đi vào sâu bên trong, cho đến khi bóng hắn khuất hẳn. Rất nhanh sau đó, à, đốt chết ta mất rồi, á, Tần già, cứu ta với, cứu ta, ở đây, không có tiên thụ cũng chẳng có tiên quả gì cả, ôi trời ơi, đuôi ta cháy mất rồi. Tiếng kêu thảm thiết và bi thương của Đại Hoàng vang lên thấu tận sơn cốc. Nghe thấy tiếng kêu ấy, Cửu Anh bỗng lo sợ, như ngồi trên bàn trông. Ra, ta có thể không? Không được. Tần Dương ngắt lời, ngươi là hậu duệ thuần túy của hung thú Cửu Anh. Còn hắn, tuy là Thiên Cầu, nhưng có đôi phần khác biệt. Nhưng, ngươi đi theo ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Ta từng nói, sẽ bồi dưỡng người, nhưng lại mãi dung túng. Bây giờ đến lúc ngươi phải chịu chút khổ cực rồi. Ngọn địa linh hỏa này kết hợp với tiên lôi trong Thiên Lung Tiên Tháp của ta, lôi và hỏa đan xen, thích hợp nhất để rèn luyện các hung thú như các ngươi. Cách này sẽ giúp ngươi ngày càng mạnh mẽ qua mỗi lần thuế biến. Cửu Anh gãi đầu, nhìn về biển lửa trước mặt tựa như lò luyện ngục, chẳng muốn bước vào chút nào. Đi mau, Tần Dương, không để hắn chần chừ thêm, một cước đá thẳng hắn vào sâu trong sơn cốc. Lập tức, từ bên trong sơn cốc, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tần Dương lúc này cũng không do dự. Tiên hỏa bát hoang ly thiên viêm, từ thể nội hắn dũng động mà ra, bao trùm toàn thân trong ngọn lửa. Một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ xuống dưới. Tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc. Hắn chậm rãi nói, địa linh hỏa ngọc, đối với ngươi cũng là điều rất tốt. Cuối cùng, ngươi có thể hấp thu khí nóng từ chỗ hỏa viêm này, để chính mình thăng cấp. Lời này, hắn nói với bát hoang ly thiên viêm, thần là tiên hỏa, thăng cấp dựa vào cái gì? Tự nhiên là thôn phệ những tiên hỏa cường đại hơn, hoặc các loại hỏa diễm kỳ lạ. Tần Dương không dừng lại, bước chân bước ra, khí tức trong thể nội cuồn cuộn phát ra, kim hồng lôi thân quyết vận chuyển, lục đạo lôi văn tràn ngập quanh thân hắn. Dựa vào điều này, hắn có thể tiến hành luyện thể, bất luận lúc nào, bất luận cảnh giới nào. Võ giả tu hành hạch tâm chỉ có 2 điều, luyện thể và luyện hồn. Thể phách cùng hồn phách cường đại, chính là võ giả tự mình chuyển hóa, trưởng thành đến cấp bậc cao hơn. Oanh long long, tiên lôi từ trên trời cuồn cuộn rơi xuống, bộc phát ra từ trong Thiên Lung Tiên Tháp. Viêm khí trong sơn cốc gào thét, tràn ngập từng khoảnh khắc. Trong cốc, một người, một Thiên Cầu, cùng một Cửu Anh đều đang dùng phương thức tu hành để nâng cao chính mình. Ngoài sơn cốc, các trưởng lão Trúc Diệp Tông như Mộ Tử Lai, Cổ Sơn Tự, Viên Văn Đống đều tập hợp cùng một chỗ. Nhìn về phía xa trong thung lũng, tiếng sấm cuồn cuộn, hỏa diễm bùng lên, tựa như một tòa lò nung lớn. Mấy người đều nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Đại trưởng lão Mộ Tử Lai cảm thán, thật là khủng bố a, dùng lôi đình, viêm khí để tu hành, các loại lôi đình cùng viêm khí khủng khiếp như vậy, ngay cả lão phu hiện tại cũng khó mà tiếp nhận. Đúng vậy a, à, tam trưởng lão Viên Văn Đống cũng thở dài. Thái thượng tông chủ quả thật không phải phàm tục, là điều chúng ta không thể lý giải. Đúng là như thế. Nhị trưởng lão Cổ Sơn Tự cũng mở miệng, dù ta hiện tại đã bước vào sơ giai tiên vương chi cảnh, nhưng nếu so với thái thượng tông chủ, ta chắc chắn sẽ chết. Đại trưởng lão và tam trưởng lão nghe vậy, lần lượt gật đầu. Thoáng chốc, một tháng đã trôi qua, trong sơn cốc, việc tu hành không hề ngừng lại. Chỉ có đại hoàng cùng Tần Anh kêu gào, dần dần yếu đi, không rõ là do không còn sức lực, hay đang thích ứng, hoặc đã chết rồi. Một ngày nọ, trên luyện tâm thạch lại xuất hiện ba động, thần tinh kỳ dẫn trước thức tỉnh. Hắn rời khỏi luyện tâm thạch, đáp xuống mặt đất, hai quyền nắm chặt, thân thể thương hoàng quang, mang quanh quần không tan. Tông chủ, mấy vị trưởng lão vội vàng tiến lên chào đón. Ai, các ngươi đều tỉnh à? Thần tinh kỳ cười ha hả, ba vị trưởng lão đều đã tiến vào tiên vương chi cảnh à? Đại trưởng lão Mộ Từ Lai nhìn về phía thần tinh kỳ, cảm thán, tông chủ hiện tại thật sự khác trước nhiều à? Thần tinh kỳ cười lớn, nắm chặt hai quyền, nói, phiên ý chí ma luyện này quả thực diệu kỳ không thể tả, may mà ta tâm tính kiên định, hiện nay đã bước vào đỉnh phong tiên vương. Đỉnh phong tiên vương, Mộ Từ Lai, Cổ Sơn Tự, Viên Văn Đống cùng các trưởng lão như Chỉ Lan đều ngây người. Sơ giai tiên vương mà thành đỉnh phong tiên vương, điều này thật sự vượt qua tiểu thành và đại thành hai cấp bậc, làm sao có thể khoa trương như vậy? Thần tinh kỳ khoát tay, nói, bình thường ta thấy sư phụ cũng ra ngoài, không biết sư phụ đã đạt đến cảnh giới nào. Với tâm trí kiên định của hắn, tất nhiên đã trở thành tiên vương. Đại trưởng lão Mộ Từ Lai nghe vậy, lập tức nói, thái thượng tông chủ cũng không tiến vào luyện tâm thạch, dị tộc Hàn Mị tộc, Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách đến đây, còn có Vũ Vô Tiết nữa. Thái thượng tông chủ đã giết mấy chục dị tộc, bắt Vũ Hàm Hương cùng Hàn Cao Cách, chỉ thả Vũ Vô Tiết để nàng gọi người. Nghe đến lời này, thần tinh kỳ biểu tình bất ngờ, sư phụ không vào luyện tâm thạch, có phải bị những vương bát đàn quấy rầy không? Không phải. Chúng ta tỉnh lại sau, thái thượng tông chủ nói hắn không cần vào luyện tâm thạch, vì với hắn, điều đó không tốt. Nếu nhanh chóng thăng cấp, hắn sẽ không ổn định cảnh giới. Nghe vậy, thần tinh kỳ lập tức hiểu ra. Sư phụ nói rõ ràng, hướng đến sự ổn định. Sư phụ vừa đạt nhập phẩm tiên quân, có lẽ cảm thấy cần phải ổn định bản thân. Thần tinh kỳ hỏi, vậy sư phụ ở đâu? Ở bên kia sơn cốc, đang tu hành cùng đại hoàng cẩu và cửu anh đại nhân. Tần Dương đáp, nghe vậy, thần tinh kỳ nói, ta đi xem một chút. Vâng, rất nhanh, thần tinh kỳ đến miệng cốc, chỉ thấy bên trong cốc, lôi điện lấp lánh, tiếng nổ vang lên, nhiệt lượng cuồn cuộn ập đến, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dù cho hắn là đỉnh phong tiên vương, sư phụ, thần tinh kỳ gọi, kỳ nhi, một giọng nói từ trong cốc vang lên. Không lâu sau, Tần Dương xuất hiện tại miệng cốc, thân thể trần truồng. Khi thấy hắn, Tần Dương liền vung tay, lập tức mặc vào một bộ bạch y. Kết thúc rồi, ngươi đạt đến trình độ nào? Đỉnh phong tiên vương. Tần Dương gật đầu. Tốt, tiếp theo, ngươi hãy tu hành môn kim, huyền thể, từ tiên vương, đến tiên hoàng, rồi tiên thánh, cuối cùng là tiên đế. Tuyệt đối không được ngừng lại. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ ghi nhớ. Tần Dương tiếp tục, ta sẽ tu hành bên trong, không có gì để lo, chỉ cần ngươi vào trong đó, rèn luyện thể chất, đồng thời để mắt đến đại hoàng và cửu anh, không để chúng chạy ra ngoài. Vâng, thần tinh kỳ vừa mới chuẩn bị tiến vào sơn cốc, thì bỗng nghe tiếng cười. Ha ha, trong tam thanh tiên giáo, một thân ảnh lơ lửng trên luyện tâm thạch, bước ra với khí thế mạnh mẽ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tả, Diệp Nam Hiên, đỉnh phong tiên vương. Ha ha ha, Diệp Nam Hiên một tay cầm đào, đứng vững giữa không trung, toàn thân tỏa ra vương giả uy nghi, cảm giác này thật thoải mái. Nhiều năm qua, hắn chỉ biết cắm đầu vào khổ tu, từng bước một vươn lên. Nay gặp được sư phụ, sự thăng tiến lập tức nhanh chóng, thần tinh kỳ không khỏi liếc nhìn, khẽ nói, đắc ý, quả thật rất đắc ý. Tần Dương nhìn về phía không trung, lớn tiếng gọi, xuống đây. Sư phụ, Diệp Nam Hiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tần Dương và thần tinh kỳ. Hãy thành đỉnh phong tiên vương, tiến vào luyện tâm, tránh khỏi những tai họa ngầm trong tương lai. Diệp Nam Hiên lập tức gật đầu, hai sư huynh đệ cùng nhau tiến vào. Hắn không khỏi hỏi, sư phụ sao không có thăng tiến? Sư phụ căn bản không luyện tâm. Tần Dương không để ý đến hai vị đệ tử đang thì thầm. Hắn bước chân tiến tới, lại lần nữa đứng trên luyện tâm thạch. Thần tinh kỳ và Diệp Nam Hiên đã thức tỉnh. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc cũng đã đến lúc luyện tâm. Chờ nửa ngày, cuối cùng Diệp Tử Khanh thức tỉnh. Trước đó, Diệp Nam Hiền và Thần Tinh Kỳ đều là sơ giai tiên vương, nhưng Diệp Tử Khanh đã bước vào tiểu thành tiên vương. Lần này, không ngoài dự liệu, hắn hẳn đã đạt đến đỉnh tiêm tiên vương. Tin đến cấp bậc nào, từ đỉnh tiêm tiên vương tam trọng cảnh, ngưỡng thiên tiên đài cảnh, đăng thiên tiên đài cảnh hay đạp thiên tiên đài cảnh, Tần Dương cũng khó mà đoán được. Diệp Tử Khanh từng bước bước ra, khí tức trong người hoàn toàn thâm hậu, khiến Tần Dương không thể nào đoán định được độ sâu cạn. Như thế nào? Tần Dương hỏi. Ngưỡng thiên tiên đài đã xây dựng thành công. Diệp Tử Khanh mỉm cười đáp. Tốt. Tần Dương cười, nắm chặt tay Diệp Tử Khanh, nhìn về phía thời Thanh Trúc vẫn còn lắng đọng ở đó, rồi nói. Nàng có lẽ còn phải một hồi, ngươi trước theo ta đến. Tần Dương dẫn thời Thanh Trúc đi đến Tam Thành Tiên Giáo, vào một sơn cốc. Hai người vừa rơi vào sơn cốc, ánh sáng bắn ra bốn phía, một hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi. Đây là địa phương nào? Lát nữa ta sẽ nói cho người. Tần Dương kéo Diệp Tử Khanh tiến vào trong, rồi nói. Những ngày này, tại Lôi Đình cùng hỏa diễm bao quanh, trong thể nội tích lũy một cổ táo khí, nếu không phóng xuất ra, tâm trạng thật khó bình an. Nghe vậy, mặt Diệp Tử Khanh đỏ bừng, nàng vốn tưởng rằng Tần Dương mang nàng đến tu luyện, không ngờ, nhìn thấy hồ nước nhỏ trong cốc, Tần Dương lập tức nói, đi đi, nhịn không được, trong cốc. Một lúc sau, mưa rào bắt đầu ảo ảo, thời gian trôi qua, một phen đại chiến từ từ hạ màn kết thúc. Diệp Tử Khanh trong lòng cảm thấy dư vị. Tần Dương lúc này đứng dậy, mới nói, tiên vương chi cảnh, có sơ giai, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, và đỉnh tiêm, chia thành năm đại tầng thứ, đỉnh tiêm lại phân ra thành ba trọng, đăng thiên, đạp thiên, nạp thiên. Nói được một nửa, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, không khỏi che miệng cười nho nhỏ. Tần Dương lại nhìn về phía Diệp Tử Khanh, hiếu kỳ hỏi, ngươi, cười cái gì? Diệp Tử Khanh lười biếng, dựa vào một tảng đá xanh bên hồ nước, một tay chống lấy gương mặt, cười nói, ta cười ngươi quả nhiên là người càng lớn tuổi, càng không muốn giữ thể diện. À, vừa rồi, còn có thể không bằng cầm thủ, bây giờ lại chững chạc đàng hoàng nói chuyện tu hành với ta. Tần Dương lại ngồi xếp bằng bên hồ, khoác lên mình bộ trường sam màu trắng, chân thành nói, ta từ đầu tới đuôi vẫn nói về tu hành, tuy ngươi tự thân thiên phú xác thực là rất tốt, trong ngàn vạn đại lục lúc đó, hiện tại cũng vậy, ngươi không thể không thừa nhận, bên trong cũng có công sức khổ nhọc của ta nhiều năm cày cấy. Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh không khỏi cười khẩy một tiếng, nhưng nàng cũng hiểu, tinh nguyên của Tần Dương quả thực sở hữu năng lực độc đáo. Đối với nàng, nó có tác dụng cực kỳ thần diệu, thực tế, không chỉ đối với nàng, mà còn đối với Thanh Trúc, Vân Sương Nhi cũng như vậy. Điều này xác thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, công hiệu của nó cũng có phần khác biệt. Tần Dương tiếp tục nói, tốt, hãy nói cho đứng đắn, ngươi hiện nay đã trở thành đỉnh tiêm tiên vương, ở cảnh giới ngưỡng thiên tiên đài, cần phải hiểu rõ tiếp theo phải đi như thế nào cho tương đối tốt. Tiên vương xây dựng ba đài, đó là thông thiên tiên đài, để chuẩn bị tiến vào tiên hoàng. Tần Dương chân thành nói, chân chính tiên hoàng chỉ có ba cái cảnh giới, nhất mệnh đài, nhị tiên đài, tam đạo đài, tục xưng nhất mệnh, nhị tiên, tam đạo. Tần Dương từ nói, nhất mệnh đài là do tiên hoàng chế tạo, thuộc về chính mệnh đài của hắn. Còn nhị tiên đài là dùng phương thiên địa tiên lực tích lũy thành đài. Tam đạo đài là tự thân đại đạo chế tạo thành căn cơ đài. Hắn nhấn mạnh, nhớ kỹ, ba đài này, dù cho tấn thăng chậm, cũng không quan trọng, nhất định phải cẩn trọng. Tiên hoàng chi cảnh là bước chuyển tiếp, tiên vương cảnh giới là bước cuối cùng để đạt đến đỉnh tiêm tiên vương chi cảnh. Vì vậy có ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài và đạp thiên tiên đài. Thực chất là chuẩn bị cho tiên hoàng cảnh giới. Niết mệnh, nhị tiên, tam đạo, ba bước này liên quan đến tiên thánh, tiên đế, tiên tôn ba đại cảnh giới. Nếu ổn định đi lên, tương lai thành thánh, thành đế sẽ rất thuận lợi. Nhưng nếu không an ổn, sẽ gặp phải tàn phá cực lớn, dẫn đến không thể phi thăng thành thần. Diệp Tử Khanh gật đầu, tiên thánh cảnh giới, độc bộ thành thánh, tự có thánh quang bao quanh. Loại cảm giác này, ngươi hẳn là đã thấy tại Thượng Thanh Lâu. Rất nhiều tiên thánh, thánh quang bao phủ, bạo phát tiên lực, đều không giống với cảnh giới thấp hơn. Điều này liên quan đến độ ổn định trong tiên hoàng cảnh giới, tiên hoàng nhất cảnh, nếu không ổn định, tuyệt đối không thể thành tiên đế. Tần Dương không ngừng giảng giải, với dáng vẻ nghiêm túc, truyền đạt từng điều hắn biết cho Diệp Tử Khanh. Nàng chăm chú ghi nhớ từng câu, trong nhiều năm qua, Tần Dương dạy, bảo không chỉ riêng hắn đệ tử, mà còn có mấy vị hồng phấn giai nhân, mỗi câu mỗi chữ, đều khắc ghi trong tâm. Cuối cùng, hắn nhìn vào hồ nước tĩnh lặng, cười nói, hồ này, gọi là Tĩnh Tâm Hồ, là thánh địa tu hành của Tam Thanh Tiên giáo năm xưa. Ngươi tại chỗ này, ổn định tâm thần, sẽ có những thể ngộ khác nhau. Tần Dương duỗi lưng mỏi, đứng dậy nói, ta đi xem Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh cũng đứng dậy, từ phía sau nắm lấy Tần Dương, không khỏi hỏi, có gấp lắm không? Nghe nàng hỏi, cảm giác mát lạnh sau lưng, khiến hắn mỉm cười đáp. Nàng như thể đã lâu không gặp, không gấp, không gấp. Mưa lại rơi, cuồng phong mưa rào càn quét. Cuối cùng, nhìn thấy Diệp Tử Khanh có vẻ mệt mỏi, Tần Dương mới rời khỏi sơn cốc. Hắn trở lại luyện tâm thạch. Lúc này, thời Thanh Trúc vẫn khoanh chân tu hành. Tần Dương cau mày, theo cảm giác của hắn, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ và thời Thanh Trúc hẳn đều sẽ thức tỉnh trong thời gian gần. Luyện tâm thạch không liên quan đến thiên phú, mà phụ thuộc vào độ mạnh yếu của tâm trí. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, bốn người có tâm trí tương đối mạnh mẽ, chênh lệch không lớn, ba người đã tỉnh, còn thời Thanh Trúc vẫn chưa. Thật sự là điều hắn không dự liệu được. Tần Dương quyết định thủ hộ bên cạnh thời Thanh Trúc. Sau đó, mấy ngày trôi qua, mỗi ngày, Tần Dương đều đến địa linh hỏa Ngọc Sơn Cốc, quan sát Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Đại Hoàng cùng Tần Anh tu hành. Sau đó, hắn đến Tĩnh Tâm Hồ, cùng Diệp Tử Khanh trao đổi ba kiêu mấy lần, cùng nhau minh tâm tĩnh ngộ. Tiếp đó, hắn trở về luyện tâm thạch, bồi bạn thời Thanh Trúc. Đồng thời, tại Tam Thanh Tiên Giáo, ngoài những địa điểm này, hắn cũng chỉ dẫn Trúc Diệp Tông đi tìm những nơi khác. Thất Bảo Miếu Đồ là chân chính đế khí, không gian bên trong diễn hóa thành Tam Thanh Tiên Vực, tồn tại hàng trăm vạn năm. Dù đã thu nhỏ rất nhiều lần, nhưng vẫn rộng lớn, các vật bên trong, một phần là giả, nhưng một phần cũng là thật, như luyện tâm thạch, địa linh hỏa Ngọc Sơn Cốc và Tĩnh Tâm Hồ trong Tam Thanh Tiên Giáo đều là thật. Năm đó, sự kỳ diệu của Tam Thanh Tiên Giáo không chỉ có những thứ này, tuy nhiên, Tần Dương cũng khảo sát các khu vực khác, phần lớn đều là giả, nhưng vẫn có một số khu vực có lợi rất lớn cho nhiều tiên quân tu hành của Trúc Diệp Tông. Thời gian trôi qua từng ngày, một ngày nọ, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh thảo luận sâu sắc về những điều ảo diệu của tiên thể, và sau đó tiến thêm một bước vào nghiệm chứng. Cuối cùng, hắn đạt được chân lý ảo diệu, rời khỏi Tĩnh Tâm Hồ, đi đến luyện tâm thạch. Thời Thanh Trúc vẫn đang trong trạng thái nhập định. Tuy nhiên, lần này không giống như trước. Bên ngoài thân thể thời Thanh Trúc có một lớp quang trạch nhàn nhạt bao phủ. Đột nhiên, một viên hạt châu màu xanh biếc từ từ lơ lửng lên, ngưng tụ tại ngực thời Thanh Trúc. Tiếp theo, nó thoát ra khỏi thân thể nàng, xuất hiện giữa thời Thanh Trúc và Tần Dương. Viên hạt châu này, Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên, đó chính là viên hạt châu kỳ lạ mà phụ thân hắn đã cứu lấy và trồng vào trong thể nội của thời Thanh Trúc năm xưa. Phụ thân, Tần Dương thốt lên kinh hô. Ngươi, một âm thanh thanh thoát kinh ngạc đáp lại. Viên hạt châu kia phản chiếu ánh sáng, cuối cùng hình thành một bóng dáng nam tử cao 7 thước ngay trước mắt. Nhìn kỹ, nam tử mặc trường sam nhạt màu mực, viền vàng, đứng lặng yên, mang đến cho người ta một cảm giác phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cao cao tại thượng. Hắn có ngũ quan tuấn mỹ, trên khuôn mặt thoáng hiện nét thanh tú cùng với vài phần cao quý mờ ảo. Phụ thân, Tần Dương ngạc nhiên nói, thật là ngươi. Bóng dáng huyền y nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi xổm xuống gần gũi quan sát Tần Dương, mỉm cười nói, không phải lão tử ngươi thì còn ai vào đây. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Tần Dương, trên mặt huyền y thanh niên lộ vẻ tàng thương, hắn không khỏi thốt lên, chập chập chập, một điểm cũng không giống ta, cũng không giống ngươi nương. Nghe lời ấy, Tần Dương lại cười khổ nói, hiện nay ta đương nhiên không giống như trước đây. Huyền y nam tử lại nói, vậy thì khi ngươi trở về vân giới, ai sẽ nhận ngươi? Tần Dương không khỏi hỏi, phụ thân, ngươi hiện tại đến gặp ta có chuyện gì không? Người trước mắt chính là vô thượng thần đế Mộc Vân, chủ nhân của Thương Mang đại thế giới, cũng chính là phụ thân của hắn. Hừ, tiểu tử xú, lão tử đến đây nhìn xem nhi tử có sai gì không. Mục Vân cười mắng. Tần Dương gãi gãi đầu, ngồi xuống đất, không khỏi nói, không sai là không sai, nhưng ngài ở bên ngoài không an toàn sao? Hiện tại không sợ bị người truy sát à? Không cần chạy trốn sao? Ta chạy cái đầu ngươi. Mục Vân cũng ngồi xuống, nhìn hắn gần trong gang tấc, gãi gãi đầu hắn, cười nói, nhà đầu kia, rèn luyện ý chí, dân động tinh nguyên đan rung động, ta liền nhân cơ hội này đến xem ngươi. Tinh nguyên đan? Tần Dương không hiểu. Mục Vân cười nói, vi phụ ở bên ngoài đã giết một vị dị tộc thần linh, đem hắn luyện chế thành một viên tinh nguyên đan. Lần trước chính là viên tinh nguyên đan đó cho nàng tái tạo hồn phách nhục thân, có thể khiến nàng khôi phục. Cái này là đan dược sao? Không phải đan dược, ngươi có thể hiểu rằng giống như một vị thần đế suốt đời tu hành tích lũy, cuối cùng tất cả đều dung hợp thành một hạt châu, trong đó ẩn chứa siêu cường lực lượng. Cái này nha đầu vận khí tốt, tính là ta làm cha chồng cho tương lai con dâu lễ gặp mặt. Nghe đến lời này, Tần Dương đã rõ ràng hơn vì sao gọi là tinh nguyên đan. Bởi vì ta đã giết người gọi là tinh nguyên kìa, có chỗ nào xấu không? Tần Dương không khỏi hỏi, sẽ không khiến thanh trúc thành dị tộc chứ? Mục Vân nghe vậy trợn mắt nói, lão tử có hố chính mình con dâu sao? Ta và ngươi gia gia cũng giống nhau, đó cũng là vì mình nhi tử lo nghĩ. Tần Dương bĩu môi, vậy ngươi cho ta mấy khỏa? Muốn mấy khỏa? Mục Vân thuận miệng hỏi, bộ dạng chẳng hề để ý. Tần Dương nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Còn muốn tính? Mục Vân trợn mắt, muốn tính chứ? Tần Dương đáp, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Khương Thái Vi, Thời Thanh Trúc thì không cần, đã có còn có. Mục Vân nhớ mày, Dương Thành Vân, Ôn Hiến Trì, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. Khi nghe đến đây, sắc mặt Mục Vân trở nên kỳ quái, phía sau này một đám không phải ngươi Hồng Phấn Giai Nhân sao? Tần Dương mặt mày tối sầm lại, nói, đều là nhi tử đệ tử, đã dọa lão tử một phen. Mục Vân kêu lên, lão tử còn tưởng rằng ngươi chuyển sinh 9 lần, nam nữ ăn sạch, ngươi vừa dọa ta một hồi, phải không? Tần Dương không biết phản bác. Sau đó, nhìn phụ thân, hắn cười nói, cha, cho ta đi được không? Cái gì? Kia tinh nguyên đan kia. Không có. À, Tần Dương ngẩn người, không có sao? Ngài đang đùa ta chăng? Không phải ngài đã hỏi ta cần bao nhiêu viên sao? Mục Vân cười nói, ta chỉ đùa ngươi thôi, thật sự không có. Viên tinh nguyên đan đó, ta vốn chuẩn bị để tấn thăng, nhưng lúc đó tiểu tử ngươi muốn treo, ta không còn cách nào, đành tặng cho nữ nhân của ngươi, thế nào? Có phải là cái tốt không cha? Đúng, đúng, đúng, rất qua loa đấy. Không dám, không dám. Sau một chút trầm mặc, Tần Dương lại nói, cha, bên ngoài những dị tộc đó có phải rất khoa trương không? Nếu không thì ngài đâu có phải chạy trốn. Một chút nghiêm trọng hơn ta muốn dạy ngươi. Mục Vân nghiêm túc nói, ta không phải chạy trốn, mà là vì bảo vệ các ngươi, lượn quanh bọn họ một vòng lớn. Khác nhau ở chỗ nào? Mục Vân tiếp tục, khi đó ta cũng từng nghĩ Thương Mang đại thế giới chính là tận cùng thiên địa, sau này mới biết thiên ngoại hữu thiên, vũ trụ bao la, ngàn vạn tinh vực, mênh mông vô tận. Ra ngoài đó ta mới phát hiện nhận thức trước kia thật hẹp hòi. Nhìn Tần Dương, Mộ Vân chân thành nói, tuy nhiên trước mắt ngươi không cần lo lắng những chuyện đó, việc bên ngoài ta gánh, việc trong nhà ngươi gánh không nổi, cũng không có chuyện gì. Còn có ngươi nương, ngươi đại nương, ngươi tam nương, ngươi tứ nương, chờ một chút. Tần Dương không thể phản bác, những dị tộc này có phải vì Phong Thần Châu mà đến không? Tần Dương hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc. Một câu hỏi thông minh, đúng là ta nhi tử. Mục Vân vỗ vỗ đầu hắn, cười nói, người sao lại phát hiện? Hắn luôn dùng Phong Thần Châu để tạo ra một loại hư vô lực lượng, có thể giết chết dị tộc và hóa thành Tịnh Ma Đan, dùng để nâng cao tu vi, thật sự là kỳ diệu, còn có thể trị thương, vô cùng thần kỳ. Tần Dương tử tốn nói, đến lần trước, khi chưa biết thời không, châu ấy thể hiện ra sức mạnh áp chế tuyệt đối với dị tộc. Ta nghe dị tộc gọi nó là xá lợi. Mục Vân cười đáp, Phong Thần Châu liên quan đến tương lai của ngươi, nhớ rằng, trước mặt dị tộc, tuyệt đối không thể để lộ ra. Chờ ngươi tương lai đạt đến cấp bậc như ta hiện tại, nếu ngươi lộ ra, có thể sẽ chết đấy. Tần Dương khẽ giật mình, cha, vậy sao, ngươi không tự mang theo, nhảm nhí, nếu ta tự mang, thường mang đại thế giới này, không phải đã bị người tàn sát sạch, sẽ rồi sao? Mục Vân cười mắng, tiểu tử, ngươi hiểu gì chứ? Hiện tại ta cũng là một phương nhân vật, phong thần châu trong thương mang đại thế giới. Nếu những người đó muốn có, họ phải điều động lực lượng từ bên ngoài vào, chứ không thể xâm nhập dễ dàng. Vì vậy, họ mới phái những lính tôm tướng của đến. Điều này không phải là thời cơ tốt để ngươi thăng cấp sao? Tần Dương vừa nghe, lập tức cảm thấy rất có lý. Mục Vân lại nói, mà lại, ngươi là nhi tử của ta. Cha tin tưởng ngươi, tương lai có thể trở thành vương của ngàn vạn tinh vực, không đúng. Vương tính cái gì? Ngươi phải trở thành chủ của vũ trụ. Tần Dương rũ mắt nhìn bộ dạng tràn đầy nhiệt huyết của lão cha. Hãy có chút tinh thần đi. Mục Vân đẩy nhi tử, cười nói, thế nào? Cảm thấy chính mình không được. Không phải như vậy, ta chỉ cảm thấy, cha so ta còn lợi hại. Ngươi làm hội càng tốt hơn, ta chỉ muốn thành thật làm cái nhị đại mà thôi. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, nói thật, giữa ta và ngươi, ngươi vốn đã lợi hại hơn chút. Nhìn triển vọng của ngươi, Mục Vân cười nói, thiên phú không quyết định hết thảy, mà một người có võ đạo chí tâm mới quyết định được. Lão tử tin tưởng, lão tử nhi tử, tương lai sẽ là chủ của ngàn vạn thế giới. Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Tần Dương nâng mặt, không khỏi nói, được đi, lão Mục gia truyền thống, già già khi xưa nâng ngươi, giờ ngươi bắt đầu nâng ta. Thực ra, cái này gọi là nâng giết. Mục Vân cười, hạ hạ nói, hào hài tử, ngươi được, yên tâm đi, nhưng mà, ngươi thân bên trên mạng kiếp không phá. Cả đời này, ngươi khả năng đều là con rối bị người khác giật dây. Lão tử sẽ đáp lên cái đầu mạng này, cũng phải nhìn xem, cuối cùng là kẻ nào vương bát đạt. Nghe Mục Vân nói vậy, trong lòng Tần Dương cảm thấy ấm áp. Mục Vân tiếp tục, khi đó, nếu ta có thể phá mệnh số, thì ngươi cũng chắc chắn có thể được ta giúp phá. Tần Dương cười nói, ngươi đã nói, ta muốn thành chủ của ngàn vạn thế giới, vũ trụ chi chủ, vậy ta tự mình đi thôi. Tốt, Mục Vân cười lớn, dị tộc này thực ra không có gì đáng sợ, vô ngoại hồ chỉ là một nhóm chủng tộc ở một thế giới khác. Trên thực tế, những năm qua, vi phụ ở bên ngoài phát hiện rất nhiều dị tộc, cảnh giới tu hành cũng không kém chúng ta bao nhiêu. Thực ra, ở thời đại trước kỷ nguyên, ta hoài nghi rằng, lúc đó được gọi là càn khôn đại thế giới. Chúng ta thương mang đại thế giới cũng có một đoạn lịch sử phi phàm ở vùng đất này. Nói không chừng cũng ẩn giấu những bí mật lớn lao. Tiểu tử ngươi, ngày sau trở về thương mang vân giới, hãy nhìn kỹ, chăm sóc tốt cho các đệ đệ muội muội, giúp cha và người nương nói nhiều lời hữu ích. Trong những năm qua, cha ở bên ngoài luôn nhớ đến các nàng, một nữ nhân cũng không có trêu chọc. Trong lòng chỉ nghĩ đến các nàng. Tần Dương không biết phản bác, nhớ kỹ, nếu tương lai trong thương mang vân giới gặp phải những chuyện không thể nghịch chuyển, thì đừng đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Mục Vân chân thành nói, người không đau lòng, người nương sẽ đau lòng, mà khi người nương đau lòng, ta cũng sẽ đau lòng. Nha, nếu thật sự tương lai gặp chuyện không thể kham nổi, hãy tìm già già nãi nãi của người. Hắn sớm đã không tìm được bọn họ, nương bọn họ cũng không tìm thấy già già nãi nãi, yên tâm. Đến một ngày nào đó, gia gia nãi nãi của ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Họ không thể để chúng ta Mục tộc bị diệt. Tần Dương gật đầu, đúng vậy. Mục Vân vội vàng nói, ngươi trêu chọc nhiều cô nương như vậy, liệu có được không? Lúc trước gia gia đã định tuyển phi cho ta, nhưng đáng tiếc, ta chưa kịp thực hiện tuyển phi. Lời này ngươi dám nói với ta nương sao? Mục Vân tiếp tục nói, ngược lại, nếu ngươi ưa thích thì cứ việc, nhưng sau này có lẽ ngươi sẽ bị nương đánh cho một trận, nhất định phải cho Tạ Y Tuyền một cái công đạo. Ai, kỳ thực Tạ Y Tuyền cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc, nam nhân bây giờ đều là hoa tâm quỷ, một người căn bản không đủ. Đến đây, Mục Vân nói, ngoại trừ ta thật sự yêu thích mấy vị nương này, không giống như tiểu tử ngươi, chỉ biết lo chuyện màu mè, đã bị ngươi nói ra, ta còn nói gì nữa. Mục Vân tiếp tục, lần này đến đây, thật ra có nhiều điều muốn nói với ngươi, nhưng lại sợ áp lực quá lớn, cuối cùng nói ra những điều không có ích gì. Về các tộc ngoài vực, ngươi hiện tại biết rõ cũng không có ý nghĩa gì. khi tiến vào thương mang đại thế giới, đều là bọn họ chó săn mà thôi. Ngươi cần làm chính là xử lý 7 chó săn này. Nói đến đây, Mục Vân lại hỏi, ngươi có nghĩ qua cái gì? Tần Dương thần sắc nghiêm nghị, cho ngày nào đó ngươi trở về thương mang vân giới, mang theo những vị tri tâm người yêu của ngươi. Tạ Y Tuyền liệu có cầm kiếm chém các nàng hay không? Tần Dương mở to hai mắt nhìn, nếu ngươi không phải là cha ta, ta thật sự sẽ mắng ngươi. Hơn nửa ngày, Tần Dương im lặng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cho ta bí mật gì về dị tộc. Ha ha ha, Mục Vân cười lớn, sau đó nói, được rồi, ta sẽ nói với ngươi một chuyện đứng đắn. Ngươi còn có chuyện đứng đắn sao? Mục Vân nghiêm túc nói, đây thật sự là chuyện đứng đắn. Những nhóm chó săn từ các tộc vực ngoại, khi tiến vào thương mang đại thế giới, đều cần phải trả giá một cái giá lớn. Ngươi cũng biết, đây cũng là một thủ đoạn của vi phụ thân, nhằm bảo vệ thế giới này. Vì vậy, nếu bọn hắn muốn vào mà không có sự cho phép của vi phụ, sẽ phải chịu tử thương thảm trọng. Vi phụ có thể tự mình vận dụng năng lực để cho một số người tiến vào. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày. Mục Vân lập tức nói, cho nên những dị tộc tiến vào thương mang đại thế giới có một số chính là người của lão tử và ngươi. À, Tần Dương ngẩn ra, ngươi người kia, ta biết ngươi từ ngàn vạn đại lục giết tới tiên giới. Yên tâm đi, bên dưới không có người của ta, chỉ có bắt đầu ở tiên giới mới có người của ta. Mục Vân cười nói, một phần là cha sợ ngươi bị người giết, tuy nhiên ta cảm thấy ngươi mẫu thân, sư phụ, nghĩa phụ bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có lưu lại thủ đoạn trên người ngươi, có thể lo lắng sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của ngươi. Dự đoán đều là bó tay bó chân, cho nên ta cũng tính là điều động một chút giúp đỡ cho ngươi. Tần Dương thấy phụ thân trên mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm, không khỏi hỏi, vì sao đến giờ ta vẫn chưa gặp được cha, ngài có điều gì không nói cho ta biết? Ta cần có sự chuẩn bị chứ. Hắn càng muốn nói thêm rằng, nếu ngươi nói ra, ta có thể sẽ không buồn ngủ. Dị tộc thuộc hạ sao? Thật là dễ làm việc. Hắn cuối cùng cũng không quen biết rõ về dị tộc, chúng đang ẩn náu ở đâu, hiện nay có kế hoạch gì. Nếu có dị tộc là thuộc hạ của hắn, vậy thì mọi chuyện hoàn toàn khác biệt. Mục Vân cười ha ha, ngươi yên tâm, thật sự gặp phải, bọn họ sẽ không hại ngươi, còn có thể bảo hộ ngươi. Nếu nhìn thấy thứ gì ưa thích thì hãy thu nhận, cha sẽ phái người đến giúp. Đừng nhìn hiện tại có vẻ không khả thi, có thể đều có bối cảnh. Vạn nhất ngươi ngủ mấy cái, không chừng tương lai tại vực ngoại, ngươi có thể trở thành phò mã gia và cũng có thể làm vũ trụ chi vương. Vũ trụ chi vương, thiên địa cộng chủ sao? Nghe vậy, Mục Vân cười lớn, ngày sau ngươi sẽ tự biết thôi. Được rồi, lần này ta cũng là ngoài ý muốn mà đến, không có gì khác. Chỉ nói nhiều như vậy, Mục Vân thân ảnh dần dần hư huyễn. Hiển nhiên, hắn đến nơi này không phải chỉ để tùy tâm sở dục, khá khá tu hành, không nóng không vội. Yên tâm đi, dù thiên địa hiện tại có sụp đổ, cũng còn có lão tử che chở cho ngươi. Mục Vân cười lớn nói, chờ ngươi tương lai đặt chân vào vực ngoại, không chừng lão tử sẽ thành vũ trụ chi vương, còn ngươi thì sẽ là vương tử, cha. Ngươi bảo trọng. Tần Dương chân thành nói, nếu đánh không lại thì chạy, đừng liều mạng, thực sự không được, chúng ta cả nhà mà chết thì cũng là chết chung. Ngươi cứ chờ ta, khi đến vực ngoại, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tốt, Mục Vân vỗ vỗ bả vai Tần Dương, thân ảnh từng bước hư huyễn, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Khoảnh khắc này, Tần Dương đứng tại chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh, cho đến khi Thời Thanh Trúc thức tỉnh. Tần Dương, Thời Thanh Trúc nhìn thấy hắn đứng bên cạnh, thần sắc kinh ngạc nói, Ngươi làm sao vậy? Tần Dương bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Thời Thanh Trúc, lẩm bẩm, không có gì, chỉ là nhớ cha ta. Thời Thanh Trúc ôm chặt hắn từ phía sau, không khỏi nói, ngươi đã gặp phụ thân rồi. Tần Dương một tiếng, hai người cứ thế ôm nhau, trong không khí nhẹ nhàng, gió thoảng lướt qua. Thời Thanh Trúc không biết Tần Dương đang nghĩ gì, nhưng cũng hiểu rằng lúc này, việc ôm lấy hắn có lẽ là điều tốt nhất. Thời gian trôi qua lâu, tiếng gió vang lên, Tần Dương nhìn khắp núi đồi quanh mình, cái này thiên địa vượt xa những gì ngươi và ta thấy hiện tại, còn rộng lớn và nhiều điều chưa biết đang chờ đợi chúng ta. Hắn nắm chặt tay Thời Thanh Trúc, mỉm cười nói, một ngày nào đó, ta ta sẽ đứng tại vạn giới chi đỉnh, trở thành chư thần chi đế, chư thần chi tôn, để ta có thể bảo hộ hết thảy người, cho họ được vui vẻ sinh sống. Thời Thanh Trúc không rõ Tần Dương đã nhận phải đả kích gì, chỉ nắm chặt tay hắn hơn. Một lúc sau, nàng hỏi, thế nào, lần này ngươi đạt đến cảnh giới gì? Đăng thiên tiên đài, Tần Dương khẽ giật mình, sau đó không khỏi cười nói, phụ thân nói không sai, ngươi đã dung hợp viên tinh nguyên đan, là do vực ngoại thần linh bị giết mà ngưng luyện thành. Trên con đường tiếp theo, ngươi có thể yên tâm mà dung hợp viên tinh nguyên đan, cho đến khi hoàn toàn tiêu hóa, hòa làm lực lượng của chính mình. Rất nhanh, Tần Dương nắm tay Thời Thanh Trúc, đi vào tĩnh tâm hồ, dốc lòng tu hành. Thời gian trôi qua, đã gần 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách bị lão thủ quái treo lơ lửng trên không, không nhúc nhích, như hai viên nhân sâm quả. Nhìn 3 tháng đã đến, Vũ Vô Tuyết cũng không đưa người trở về, Tần Dương cũng không cảm thấy có gì bất thường. Nếu không về, thì hắn sẽ giết hai đỉnh phong tiên vương này, và rời khỏi nơi đây, ngược lại với Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc lần này, rốt cuộc đã tìm đến hắn. Một ngày nọ, tại Tam Thanh Tiên Giáo yên tĩnh, một đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp kéo đến, rất nhanh, đám người Trúc Diệp Tông đã phát hiện và ngăn cản họ tiến vào bên trong Tam Thanh Tiên Giáo. Tin tức được báo cho Tần Dương. Khi hắn tới Tam Thanh Tiên Giáo, chỉ thấy một đội tiên nhân cùng Mộ Tử Lai, Cổ Sơn Tự đang bàn luận điều gì đó. Ta tưởng là ai? Tần Dương tiến lên, cười lớn nói, hóa ra là Linh Gia Chủ. Đoàn người này chính là những tiên nhân của Linh Gia mà hắn đã gặp tại Vọng Thiên Hồ. Dẫn đầu là Linh Gia Chủ, Linh Cảnh Sơn. Khi nhìn thấy Tần Dương, Linh Cảnh Sơn chắp tay nói, Tần Công Tử, chúng ta cũng chỉ vô tình đi vào nơi này, nhưng mộ trưởng lão bọn họ không cho chúng ta vào. Linh Cảnh Sơn tiếp tục, tại hạ nghĩ đã có Trúc Diệp Tông mọi người ở đây thì cũng không cần vào, chỉ muốn chào hỏi Tần Công Tử. Nghe vậy, Tần Dương quay sang Mộ Tử Lai và những người khác, quát lớn, sao có thể tránh xa người ngàn dặm như vậy? Mộ Tử Lai ngẩn người, Tần Dương tiếp tục, chỗ này tuy không phải là chân chính Tam Thanh Tiên Giáo, nhưng do Thất Bảo Miếu Đồ diễn hóa mà thành. Bên trong cũng có một số đặc điểm của Tam Thanh Tiên Giáo. Linh Gia Chủ mang theo tộc nhân đến nơi này, có rất nhiều bảo địa, cũng có thể dùng để các võ giả của Linh Gia tiến vào tu hành. Hắn nói, chúng ta tại chỗ này, phòng bị là dị tộc, không phải nhân tộc của Tam Thanh Tiên Vực. Mộ Tử Lai bị Tần Dương huấn luyện mà sợ hãi, không để cho người khác tiến vào Tam Thanh Tiên Giáo. Đó không phải là lệnh do Tần Dương truyền đạt cho hai vị tông chủ, rồi hai vị tông chủ lại truyền đạt cho bọn hắn sao? Thế mà hiện tại, lại để cho người đi vào. Tần Dương nhìn về phía Linh Cảnh Sơn, cười nói, Linh Gia Chủ chớ trách, nói rồi. Hắn nắm lấy cánh tay của Linh Kiếm, nói, tới, tới, theo ta tiến vào. Linh Cảnh Sơn một lúc không hiểu nguyên do, nhưng vẫn theo Tần Dương tiến vào trong Tam Thanh Tiên Giáo. Lúc này, Tần Dương giải thích về việc gặp gỡ với Vũ Vô Tuyết, Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách. Hắn nói về việc bắt Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách làm mồi dụ, từng điều một giảng thuật rõ ràng. Linh Cảnh Sơn nghe vậy, liền chắp tay nói, Tần Công Tử, trước đó mang theo mấy cái quan tài, chúng ta tự đào được. Chúng ta Linh Gia không có quan hệ gì với dị tộc. Ta biết, ta hiểu rõ. Tần Dương vỗ vai Linh Cảnh Sơn, cười nói, quan tài bên trong có tương hàm nhạn, là người của Hàn Mị tộc khống chế. Họ muốn mượn tay ngươi để nói chuyện với ta. Hàn Mị tộc dù có ngu ngốc cũng không thể để người tâm phúc của mình tặng quan tài cho ta. Nghe vậy, Linh Cảnh Sơn cười và gật đầu. Tần Dương tiếp tục, thực tế ban đầu không để các ngươi đi vào là vì không muốn cuốn các ngươi vào. Linh Cảnh Sơn lập tức nói, Tần Công Tử, lời ấy sai rồi. Tru sát dị tộc là trách nhiệm chung, dị tộc không có lòng tốt. Tại Tam Thanh Tiên Vực này, sát phạt vô tận, tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta Linh Cảnh Sơn nguyện ý dẫn dắt Linh Gia, vì Tần Công Tử tận sức mọn. Tốt. Tần Dương nắm chặt tay Linh Cảnh Sơn, nói, Linh Gia Chủ hiểu rõ đại nghĩa, ta Tần Dương nhất định ghi nhớ trong lòng. Lần này, tru sát dị tộc, lập công lớn, ta tất nhiên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Linh Gia trong tương lai. Hai người lại trò chuyện một hồi, đến buổi chiều, Tần Dương đãi yến thiết đãi. Trong Tam Thanh Tiên Giáo, Nhiều nguyên liệu nấu ăn đều được trồng trong sơn cốc, nên không phiền phức. Những ngày tiếp theo, Tần Dương dẫn Linh Cảnh Sơn đi tham quan Tam Thanh Tiên Giáo, đồng thời chỉ ra một số nơi tu luyện bảo địa để các võ giả linh gia vào tu hành. Tại một tòa sơn mạch, trên sườn núi nhô ra nham thạch, Diệp Nam Hiên cầm tiên đao, lưng mang theo đế khí thôn dương tiên đao, tựa vào vách núi, nhìn Tần Dương và Linh Cảnh Sơn kết bạn đi cùng nhau. Thần sư đệ, ngươi có thấy sư phụ đối với Linh Cảnh Sơn quá mức nhiệt tình không? Diệp Nam Hiên không khỏi hỏi. Thần Tin Kỳ ngồi xếp bằng trên đất, không ngẩng đầu, nói, Linh Cảnh Sơn là người của dị tộc. À, ngươi làm sao biết rõ? Diệp Nam Hiên ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến đỉnh phong tiên vương chi cảnh, cũng như sư phụ, có thể phân rõ năng lực của dị tộc? Thần Tin Kỳ thở dài, trong số các sư huynh đệ, chỉ e thông minh nhất, chỉ có chính hắn, đại sư huynh Dương Thanh Vân và tứ sư huynh Lý Huyền Đạo. Nói gì vậy? Diệp Nam Hiên khó hiểu hỏi. Thần Tin Kỳ không thể phản bác, chỉ đành mở miệng nói, ngươi thử nghĩ xem, sư phụ đã cho Vũ Vô Tuyết 3 tháng để chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không xuất hiện. Trong lúc này, Linh Cảnh Sơn mang theo người linh gia đến đây, không phải là để thăm dò sao? Họ đang tìm hiểu sư phụ chuẩn bị điều gì. Rất có lý, Diệp Nam Hiên tán đồng, sư phụ đúng là tương kế tự kế. Nếu ngươi để người khác thăm dò, ta sẽ giả bộ không biết. Ngươi cứ làm những gì ngươi định làm, đến lúc cần, ta sẽ ra tay. Nhưng thực tế là như thế nào? Diệp Nam Hiên nhìn Thần Tinh Kỳ, khen ngợi, được đấy, thần sư đệ, thường ngày không thấy ngươi thông minh như vậy. Ha ha, không phải ta thông minh, mà là ngươi ngốc nghếch. Thần Tinh Kỳ nghĩ về Tam Sư Huynh, người năm đó chỉ biết tu hành võ ý, suốt ngày đi tìm người giao chiến, không màng đến việc gì khác. So với nhị sư huynh Ôn Hiến Chi, hắn thiếu chút ngu ngốc, nhưng lại rất cương trực. Không, không chỉ thiếu một chút, là rất nhiều. Diệp sư huynh, ngươi nói, ta thông minh, thiên phú tốt như vậy, lại còn có huyền hoàng thần thể. Sư phụ thù nhận ta làm đệ tử, thật là hợp tình hợp lý. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, không nhịn được mà nói, có thể nhìn ngươi, cương trực thẳng thắn, không hiểu gì cả. Lại nhìn Ôn Hiến Chi sư huynh, cả ngày chỉ biết làm bạn với thú tộc, rồi lại nhìn Trần Nhất Mặc sư huynh, cả ngày chỉ nhớ cái điểm tôn nghiêm của mình, người trước thì hiển thánh, trong đầu chỉ có 2 chữ trang bức. Diệp Nam Hiên nghe vậy, bĩu môi nói, a, đúng đúng đúng, thần sư đệ, ngươi không phải trang bức, ngươi là thích bị bức trang. Nghe những lời đó, Thần Tinh Kỳ nhíu mày, nhưng chỉ chốc lát đã cười nói, ha ha, sư huynh ngươi nói cũng đúng. Diệp Nam Hiên sững sờ, không biết hắn đang nói gì. Gia hỏa này không phân rõ phải trái, sao còn cảm thấy mình được khen chứ? Hắn gãi gãi đầu nói, ai, đừng nói, ta thực sự nghĩ đến bọn họ, một đám sư huynh đệ tụ tập lại thật tốt à. Diệp Nam Hiên thở dài, trước đây, biết rõ sư phụ có 2 nữ đệ tử, ta cảm thấy phiền phức, ngươi phiền cái gì? Thần Tinh Kỳ khó hiểu hỏi, chúng ta có 9 sư huynh đệ, đã nhiều, giờ thêm 2 nữ đệ tử, thật sự là phiền phức à. Thần Tinh Kỳ bĩu môi nói, ta biết rõ mình có 2 sư tỷ, mà còn là tuyệt thế mỹ nhân, ta vui sắp chết, nhưng ai biết, nhân tâm khó đoán, thói đời à, sư phụ lại còn đối với Khúc Phỉ Yên, còn có Chiêm Ngưng Tuyết nữa, cái đó không biết chừng nào mới có chuyện xảy ra. Diệp Nam Hiên không sao lý giải được Thần Tinh Kỳ, rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ gì, mà cả ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân. Nói cách khác, trong nhiều năm qua, Diệp Nam Hiên cảm thấy Thần Tinh Kỳ không chỉ ở bên cạnh nữ nhân, mà còn thường tìm kiếm những nữ nhân khác. Ngược lại, Thần Tinh Kỳ cũng không hiểu Diệp Nam Hiên. Hắn tự hỏi, với tình trạng độc thân bấy lâu, làm sao mà Diệp Nam Hiên lại có thể khiến cho vô số nữ tử ôm ấp, yêu thương mà phải bỏ chạy khi hắn cầm đao. Ôi ôi, gần như đồng thời, cả 2 thở dài. Sau đó, ánh mắt họ gặp nhau, không ai muốn chú ý đến người kia. Qua một hồi lâu, Diệp Nam Hiên nói, thần sư đệ, nếu Vũ Không Tuyết lần này chết, 8 phần sẽ chết. Ngươi có muốn ta giúp ngươi một đao chém nàng không? Dù sao nàng cũng đã ngủ nhiều năm như vậy, ngươi chôn vùi trong thể nội nàng một đứa con, ít nhất cũng phải báo thù cho ta. Nghe những lời này, Thần Tinh Kỳ đứng dậy, trợn mắt nhìn Diệp Nam Hiên, thế nào, ngươi không nỡ giết nàng sao? Không, không, không, Thần Tinh Kỳ nói, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao những lời này lại xuất phát từ miệng ngươi? Diệp Nam Hiên chỉ cười. Và lúc này, có người gọi, 2 vị tông chủ, Lá Trúc Tông tứ trưởng lão Chu Chỉ Lan, thân hình nở nao, mang theo dáng dấp thành thục, quyến rũ, đôi mắt ướt át, thanh âm êm dịu nói: "Tam thanh tiên giáo bên ngoài, lại có người đến, lại có người đến." Hai người nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ kinh ngạc. "Diệp sư huynh, ngươi đi xem thử." "A." Diệp Nam Hiên nhìn về phía Chu Chỉ Lan, hỏi: "Người đến là ai?" Chu Chỉ Lan đáp: "Nam Châu vực bá chủ, Nam Sơn, Sơn chủ Nam Thiên Tung, còn có Đại Chu vực, Hoàng chủ Đại Chu Tiên Triều, là Chu Văn Hoa." Thần Tinh Kỳ lập tức nói: "Diệp sư huynh, ngươi hãy đi xem thử, nếu không có vấn đề gì, tiếp dẫn họ vào, giao cho sư phụ của hắn, để sư phụ mang họ đi khắp nơi." Diệp Nam Hiên giữ chặt ống tay áo của Thần Tinh Kỳ, thấp giọng nói: "Cái lần này, còn có người dị tộc sao? Ta nào biết được." Thần Tinh Kỳ lập tức nói: "Chính vì ta không biết, cho nên mới bảo ngươi mang họ đến gặp sư phụ, phân rõ một lần." Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu, nói: "Ngươi không cùng ta đi sao? Ta có việc phải làm." "Ai?" Diệp Nam Hiên cười lại nói: "Ta xem không phải việc, mà là người." Diệp Nam Hiên nhẹ nhàng rời đi. Thần Tinh Kỳ ánh mắt nhìn Chu Chỉ Lan, không khỏi nói: "Chỉ Lan, ngươi hiện nay cũng đã đạt đến sơ giai tiên vương chi cảnh, đối với vương phẩm tiên quyết trưởng khống như thế nào?" "Còn tốt." Chư Chỉ Lan đáp, vẻ mặt lãnh đạm: "Thế nào, giận ta rồi?" Thần Tinh Kỳ không khỏi hỏi: "Ta có thể không chọc giận ngươi mà." Chư Chỉ Lan lập tức nói: "Tông chủ, nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ trước." "Đừng a." Thần Tinh Kỳ vội vàng kéo Chư Chỉ Lan lại, trấn an nói: "Ngươi biết trong lòng ta chỉ hướng về ngươi." Rất nhanh, hai người biến mất tại vị trí sườn núi, chui vào một khe suối, rồi không còn biết được. Một bên khác, Diệp Nam Hiên tiếp đón người từ Nam Châu vực và Đại Chu vực, dẫn họ tiến vào Tam Thanh Tiên vực. Nam Thiên Tung và Chu Văn Hoa, hai người gặp Tần Dương, cũng đều bày tỏ lòng kính nể. Họ tự nhiên cùng nhau lên Linh Cảnh Sơn, náo nhiệt trò chuyện. Tiếp theo, không ít người khác cũng tiến vào Thất Bảo Miếu Đồ, đến với Tam Thanh Tiên giáo. Trong số những người này, Tần Dương cũng quen biết. Họ không phải chủ động tìm đến nơi này, mà từ nhiều địa phương khác nhau tiến vào nhìn trời dưới hồ, đến nơi này bí ẩn. Tiếp theo, trong bí địa, họ nhận được tin tức về Thất Bảo Miếu Đồ xuất thế, vì vậy họ cũng đều tiến vào nơi này. Không khí lớn lao trong không gian đã phục hồi lại Tam Thanh Tiên vực. Tại đây, ngoài Tam Thanh Tiên giáo, còn nhiều địa vực khác cũng có rất nhiều cơ duyên. Mọi người tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng đều chạy đến Tam Thanh Tiên giáo, mong muốn tìm kiếm cơ hội. Kết quả là họ đến đây như ong vỡ tổ. Đến lúc này, trong Tam Thanh Tiên giáo đã tập hợp rất nhiều thế lực từ 6-7 vực, tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên, số lượng không ít, thậm chí có vài vị tiên hoàng cũng xuất hiện tại đây. Ngoài ra, các thế lực lớn như Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông cũng có người hiện diện. Tại Thái Thanh Tiên Tông, có thánh tử Cáo Thừa Thiên và thánh nữ Cù Thanh Thư. Tại Thượng Thanh Lâu, có thượng nguyên đệ tử Tôn Ánh Diệu. Còn từ Ngọc Thanh Tiên Cung, có Linh Nguyệt Tiên Tử và Tưởng Vân Sinh. Khi gặp lại Linh Nguyệt Tiên Tử, Thần Tinh Kỳ vui mừng không thôi. "Linh Nguyệt, ban đầu ở Tam Dạ Cung, sao các ngươi không thấy nữa?" Thần Tinh Kỳ trực tiếp hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích: "Chúng ta đã tìm thấy một chỗ bảo địa trong Tam Dạ Cung, tiến vào đó và đã thu được cơ duyên. Sau khi trở ra, chúng ta đã đến một nơi khác." Thần Tinh Kỳ gật đầu, hắn đừng nghĩ rằng Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Tưởng Vân Sinh và những người khác đã bị dị tộc giết. Lần này, tại Tam Thanh Tiên giáo, không khí náo nhiệt hẳn lên. Tần Dương cũng lười biếng tiếp tục chiêu đãi. Hắn không phải là chủ nhân của Tam Thanh Tiên giáo, trước đó chiêu đãi chỉ là vì mục đích khác. Hiện tại, hắn ở tại Tĩnh Tâm Hồ, trong sơn cốc, nơi đây đã trở thành chỗ ở của Tần Dương. Mỗi ngày, hắn cùng Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc tại đây tĩnh tâm tu luyện. Ba người thân tâm hợp nhất, tiến vào vong ngã. Tần Dương còn thỉnh thoảng chỉ điểm cho Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh về cách vận dụng uy lực của tiên vương, cũng như cách kiểm soát tiên quyết. Đồng thời, đến lúc này, một nữ nhân đi đến đỉnh cấp tiên vương, còn một nữ nhân khác leo lên thiên tiên đài. Đối với lực lượng của bản thân, cũng có chút nhận thức rõ ràng. Hiện tại, Tam Thanh Tiên giáo đã tập hợp nhiều nhân vật từ các phương, tuy chỉ có vài vị tiên hoàng, nhưng số lượng tiên vương lại không ít. Diệp Tử Khanh khoác trên mình một kiện lụa mỏng, ngồi trên một viên đá xanh bên hồ. Lụa mỏng bị nước hồ thấm ướt, dán chặt vào thân, nổi bật lên dáng vẻ kiều diễm. Tóc dài của hắn cũng ướt sũng, ánh lên vẻ sáng bóng, trong trạng thái lười biếng. Hắn mang lại cho người khác cảm giác trìu mến. Tần Dương, những người trong đây là do Vũ Vô Tuyết mời tới giúp đỡ sao? Chắc chắn cũng có không ít kẻ hợp tác với dị tộc, sao lại khác biệt như vậy? Diệp Tử Khanh dò hỏi. Gần đây, hắn đã hòa nhập với Tần Dương, cảnh giới tu vi xác thực ổn định hơn nhiều, nhưng mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Khác với hắn, Thời Thanh Trúc quấn khăn tắm lụa trắng quanh người, cầm hồ lô rượu, nhấp một ngụm, rượu từ khóe miệng chảy xuống nhiều ngọc. Ta cũng tò mò, ngươi nên khác biệt như thế nào? Thời Thanh Trúc lên tiếng, tổng không thể giết hết mọi người. Nghe vậy, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, một số người đã được quyết định, tuyệt đối là kẻ hợp tác với dị tộc, cảnh giới so với ta thấp, như là thời gian dài sống cùng dị tộc. Trên người có khí tức dị tộc, ta có thể nhận ra, mặc dù cảnh giới của ta thấp hơn dị tộc, nhưng nếu chúng ngụy trang, ta vẫn có thể nhận ra. Tần Dương ngồi xếp bằng bên hồ đá xanh, khoác trên mình một chiếc bạch y, cười nói, chỉ cần xác định được, ta sẽ ra tay, nếu không xác định, chỉ cần xem bọn chúng có dám hạ thủ với dị tộc hay không. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc không nói gì thêm. Tần Dương tự có tính toán, hai nàng chỉ cần làm việc của mình. Một ngày nọ, tại Tam Thanh Tiên Giáo, có một vị tiên hoàng trực tiếp tìm đến Tần Dương, tại nơi luyện tâm thạch. Nơi đây đã trở thành chỗ tu hành của các võ giả từ các thế lực khác nhau. Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều có mặt tại đây. Diệp Nam Hiên chú ý đến những võ giả từ các thế lực khác, xem có ai là ma tộc hay không. Còn Thần Tim Kỳ, ánh mắt hắn lại chỉ dõi theo Linh Nguyệt Tiên Tử, Linh Nguyệt, Tưởng Vân Sinh, Tôn Anh Diệu, Cáo Thừa Thiên và Cù Thanh Thư đều đang tại luyện tâm thạch để rèn luyện ý chí. Hơn nửa tháng đã trôi qua, thời gian 3 tháng cũng đã sớm hết, Vũ Vô Tuyết vẫn chưa xuất hiện. Tần Dương không gấp gáp việc tìm kiếm Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách. Hắn dẫn Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đến luyện tâm thạch, nơi có các võ giả từ nhiều vực, với hình dáng và sắc thái khác nhau. Tần công tử, Khúc Cao Hiên từ Ngọc Thanh Tiên Cung, nhìn thấy Tần Dương, liền khách khí cười nói, Khúc trưởng lão. Tần Dương đáp lại, hắn đã từng gặp Khúc Cao Hiên tại Thái Giang Sơn Mạch. Thời Thanh Trúc nhìn Khúc Cao Hiên, cũng hơi cúi người thi lễ. Dù sao, nàng hiện tại vẫn là đệ tử của Ngọc Thanh Tiên Cung. Khúc Cao Hiên mỉm cười nói, không ngờ nơi đây vẫn náo nhiệt như vậy. Mấy người đi trên đảo nhỏ luyện tâm thạch, Khúc Cao Hiên quan sát xung quanh, rồi thấp giọng hỏi, những người này có phải là dị tộc không? Quả nhiên, Khúc Cao Hiên không khỏi thở dài, tại Tề Thiên Đảo trong không gian này, ba đại tông của chúng ta, những nhân vật tiên hoàng, tiên thánh, đã giao chiến với các nhân vật tiên hoàng, tiên thánh của dị tộc, gây ra tử thương lẫn nhau. Lần này, chắc chắn, dị tộc sẽ xuất động không ít tiên quân, tiên vương cấp võ giả. Trong khi tiên hoàng và tiên thánh có lẽ sẽ hơi ít hơn một chút, suy cho cùng, ngay cả ở 12 đại tiên vực, nhân vật tiên hoàng, tiên thánh cũng là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Khúc Cao Hiên tiếp tục, theo tin tức từ các đại nhân, lần này, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc có vẻ không định buông tha chúng ta, không chỉ muốn mang Ôn Ngọc Trạch đi, mà còn có ý định giữ chúng ta lại toàn bộ. Nghe đến đây, Tần Dương nhíu mày, tham vọng không nhỏ. Tần Dương cười nói, như vậy chúng ta lại không thể dễ dàng bỏ qua bọn họ. Khúc Cao Hiền lập tức nói, Tần công tử có gì phân phó, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tần Dương nhìn về phía Khúc Cao Hiền rồi nói, các ngươi ở Ngọc Thanh Tiên Cung hẳn cũng có dị tộc nội ứng, hiện tại không ngại nói thẳng, những người bên trong ta nhìn ai cũng giống như dị tộc. Nghe vậy, Khúc Cao Hiền ngẩn người, sau đó cười khổ, thực tế là Hàn Mị tộc và Hỏa tộc đều ngụy trang rất tốt, trà trộn vào các thế lực khác, làm thành những nhân vật không đáng chú ý. Một khi bạo phát, khả năng gây ra phiền toái lớn. Thêm nữa, lòng người khó dò, dị tộc đưa ra hứa hẹn, nhiều người không chịu nổi, không chỉ bởi vì tài nguyên tu hành, mà còn có thể là vì mỹ nữ, đủ loại thủ đoạn, chồng chất lên nhau, rất nhiều người lại cảm thấy uy hiếp từ dị tộc không lớn, coi họ như thú tộc mà đối đãi, càng không để tâm. Phúc Cao Hiên nhìn Tần Dương, nói, ta có thể cảm nhận được, Tần công tử đối với dị tộc hận thấu xương, không biết có thể hỏi vì sao không? Bởi vì dị tộc từng giết huynh trưởng ta, giết cha mẹ ta, giết tri kỷ của ta, và từng mê hoặc đệ đệ ta. Tần Dương thở dài, chậm rãi nói, rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là, mục đích của dị tộc là hủy diệt gia đình ta. Khúc Cao Hiên gật đầu, sau đó nói, Tần công tử có gì phân phó, tại hạ sẽ làm theo. Lần này các vị cung chủ đều đã chào hỏi, được, Tần Dương mỉm cười nói, luyện tâm thạch này rất hữu ích, Khúc trưởng lão cũng có thể thử một lần. Nghe vậy, Khúc Cao Hiên gật đầu. Thất Bảo Miếu Đổ và Tam Thanh Tiên Giáo vẫn rất náo nhiệt. Đến lúc này, đã trôi qua nửa tháng, số lượng tiên nhân tập hợp tại đây, từ cửu thiên huyền tiên đến tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, đã vượt quá 2.000 người. Rất nhiều người, do nhận được tin tức về Huyền Diệu, mới lần lượt tìm đến. Trong lúc này, không khí nơi đây bỗng dưng trở nên căng thẳng. Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên quan sát sự náo nhiệt của Tam Thanh Tiên Giáo, Thần Tinh Kỳ không khỏi nói, lúc này phiền phức rồi, nơi này chắc chắn có dị tộc, có thể cũng có những người trung lập, và cả kẻ của dị tộc, ta thấy sư phụ cũng khó phân biệt ra được. Diệp Nam Hiên vẫn như cũ, vùng một thanh tiên đao, lưng đeo một thanh khác, nhìn quanh như thể không có gì, thản nhiên nói, không sao, nếu dị tộc xuất hiện, mọi người cùng nhau xuất thủ trù sát chúng, ai không xuất thủ, người đó chính là phản đồ. Thần Tinh Kỳ cười cười, gật đầu tán đồng. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày. Bên ngoài Tam Thanh Tiên Giáo, bỗng nhiên xuất hiện một khí tức khủng bố. Tần Dương, một tiếng quát lớn vang vọng khắp vùng đất Sơn Cốc. Người ra đây, âm thanh này vang lên. Từ bốn phương tám hướng, hàng loạt thân ảnh xuất hiện.